Đát! Một hạt cờ đen rơi vào một góc bàn cờ hẻo lánh, khiến cho thế cờ vốn đã mơ hồ càng thêm rối ren khó đoán. Phổ Hòa Thiên Tôn nhíu mày, gương mặt già nua lộ ra một tia nghi hoặc và do dự. Ngón tay của ông kẹp lấy một viên cờ trắng, có chút phân vân, không biết nên đặt nó ở đâu. Gió núi thổi qua, bóng cây lay động. Một bộ giao trì nữ thi đứng cách đó không xa, dưới cây dâu, mắt cúi xuống, tay trong lòng bàn tay phát họa một phù văn màu vàng kim đã tàn tạ. Tây Vương Mẫu rất tập trung, đôi mắt thâm sâu như biển sao, đang diễn lại quy tắc của thiên đạo và vạn vật luân hồi. Nhưng sau một khắc, khi trường sinh phù gần như hình thành, nó lại nhẹ nhàng vỡ vụn. Đây là lần thứ 937 nàng thử, kết quả vẫn như trước, thất bại. Tây Vương Mẫu không hề tỏ ra ủ rũ, vì trong kiếp trước, nàng đã tu hành rất lâu và rất ít khi cảm thấy tiêu cực. Hơn nữa, từ những gì nàng thấy, đây là lần gần nhất có thể thành công, chỉ thiếu một chút nữa thôi là trường sinh phù sẽ hoàn thành. Dĩ nhiên, lần trước nàng cũng đã có cảm giác tương tự, mỗi lần đều tiến bộ, nhưng cuối cùng vẫn thiếu một chút. Đạo nhân đã từng nói, nhìn qua có vẻ thiếu một chút, nhưng thực ra chỉ là một sự khác biệt nhỏ, một điểm khác biệt lớn như vậy còn xa hơn sự khác biệt giữa trời và đất. Tây Vương Mẫu nghe lời khuyên của đạo nhân, nhưng nàng có một sự kiên trì riêng. Trong kiếp trước, khi nàng chứng đạo thành đế, chính là nhờ vào ngộ tính vô song của mình, vạn pháp thông suốt, quét sạch mọi khó khăn. Lần gặp đạo nhân và trường sinh phù trước đó, nàng đã hiểu rõ phù đạo, tu hành viên mãn. Tuy nhiên trường sinh phù như một vật ngoài vòng vũ trụ, không thể nhìn thấy được mặt ngoài, không thể nắm bắt được bản chất của nó. Trường sinh phù mãi mãi biến hóa, và Tây Vương Mẫu từ đầu đến cuối luôn thiếu một chút. Lần thất bại này đã đem lại cho nàng một cảm giác khác. Cắm đầu vào việc khổ tu mãi như vậy cũng không phải là cách. Nàng quyết định để nó qua một bên, thay vào đó tìm kiếm linh cảm từ những sự vật khác. Ví dụ như hai người đang đánh cờ ở bờ sông kia, sao trì nữ thi bước đến, dừng lại bên bờ sông, nhìn qua bàn cờ, trận cờ giữa Phổ Hòa Thiên Tôn và một đạo nhân trung niên có vẻ lười biếng. Nhìn qua ván cờ đã đến giữa bàn, thế cờ hai bên khá cân bằng, không thể nhìn ra ai chiếm ưu thế. Tuy nhiên tình huống này lại khiến Phổ Hòa Thiên Tôn bối rối. Tại sao lại như vậy? Vì sao đã đánh lâu như vậy mà ông vẫn chưa thua? Đánh cờ với trường sinh là một quá trình vô cùng thử thách, đại đế cũng phải trải qua điều này. Cơ gia chủ là người đầu tiên phải chịu đựng thử thách này. Người trung niên kia dùng phương pháp bói toán và trường sinh đạo nhân để chơi hàng trăm ván cờ, gọi là trăm cục mài tâm. Ván cờ như đá, mài tâm như gương. Cơ gia chủ đã thua 99 ván, nhưng ván duy nhất không thua là ván hỏa. Không phải vì kỹ nghệ tiến bộ, mà là ngồi đối diện đạo nhân chờ ngủ. Tiếng máy vang lên khắp nơi, mãi cho đến khi chập tối vẫn không tỉnh dậy. Cơ gia chủ cũng đợi đến lúc trời tối, một bước cũng không đi được. Trời mưa, có người lật tung bàn cờ, cuối cùng không trở lại. Thần phải làm gì đây? Phổ Hòa Thiên Tôn mặt đầy vẻ khó hiểu, trong tay cầm con cá chép đen mà mình câu được dưới vực sâu khu cấm. Nhìn bóng lưng cơ gia chủ, lặng lẽ rời khỏi núi. Thua thảm rồi, lão đạo nhân ngáp một cái, khoát tay áo. Nói gì mà trăm cục mài tâm, cờ sở cái sọt đều bị mài nát, có thể có gì dùng được. Thần cùng ta đánh cược, hạ xong cờ phải đi rửa nát cao nguyên đào quáng. Đại đế đào quáng có một phong thái đặc biệt. Dạ này à? Phổ Hòa Thiên Tôn gật đầu, trong lòng cũng cảm khái. Cũng là lão đầu, cơ gia chủ thực sự thân thể cứng rắn, còn tự tìm việc cho mình làm, không như mình. Lúc rảnh rỗi chỉ biết câu cá. Câu cá? Câu cá? Những ngày này ngoài việc câu cá, thần chẳng làm gì khác. Khu cấm dưới núi sâu vô tận, đối với Phổ Hòa Thiên Tôn, một lão câu cá dày dạn kinh nghiệm, nơi đó vô cùng hấp dẫn, đầy những loài cá kỳ lạ. Việc câu cá cũng rất cần kỹ thuật và may mắn. Đánh cờ, câu cá, uống trà, cuộc sống của đại đế về hưu cũng chẳng ngoài những việc này. Ít nhất, Phổ Hòa Thiên Tôn rất hài lòng, đặc biệt là ngày hôm đó câu được con cá chép đen nặng 43 cân 7 lượng, thần càng thỏa mãn. Tuy nhiên, từ ngày đó trở đi, Phổ Hòa Thiên Tôn nhận lấy vị trí của cơ gia chủ, cùng trường sinh đánh cờ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng ngọt ngào, cũng phải chịu đựng một chút khổ sở. Ngày qua ngày, Phổ Hòa Thiên Tôn đã quen với việc đánh cờ, câu cá, và những ngày thua cờ, thần thậm chí nhận ra quy luật thua cờ của mình. Mới đầu là gió êm sóng lặng, giữa trận thì trầm mặc không nói, cuối cùng là đại hỏa thu nước. Tính toán mãi, không thắng nổi làm sao có cơ hội, lão già xấu xa, chẳng giữ chút thể diện nào, chập, hình như có cơ hội rồi. Không hiểu sao, hôm nay lại có một bất ngờ, có thể là thanh y đạo nhân không yên lòng, không ở trạng thái tốt. Ván cờ đã tiến đến giữa bàn, Phổ Hóa Thiên Tôn thậm chí hơi chiếm được thế thượng phong. Nghĩ một chút, lão cô cái nhặt lên một hạt bạch tử, cẩn thận đặt lên bàn cờ một điểm. Bước đi này làm thần rất hài lòng, là một bước liên hoàn sát chiêu. Cẩn thận từng chút, có thể sẽ đến lúc có thể thắng được đạo nhân. Ngay khi sau một khắc, một con cờ trắng thuần, tay nhẹ nhàng rơi xuống bàn, khéo léo nhặt đi quân cờ của Phổ Hóa Thiên Tôn. Lão cô cá ngẩn người, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt không biểu cảm của nữ thi. Sai, Tây Vương Mẫu nói ít mà ý nhiều. Nàng nhìn rất rõ, đây là một bước cờ sai lầm, ngồi đối diện đại nhân. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn giữ thói quen bày ra những nước đi mờ ám. Cục diện như bị sương mù bao phủ, khiến người ta thật khó mà nhận ra và hiểu được. Phổ Hóa Thiên Tôn trong sương mù trên núi tìm kiếm, tự cho là mình đã tìm được một con đường. Nhưng con đường này lại dẫn thẳng vào vực sâu vạn trượng. Tuy nhiên, điều này cũng không quan trọng. Tây Vương Mẫu liếc mắt nhìn, dù sao vực sâu toàn là cá, mà lão thích câu cá, rơi xuống thì rơi, chẳng sao cả. Có sai không? Phổ Hóa Thiên Tôn sờ cằm, suy nghĩ một hồi lâu, nhưng vẫn không tìm ra được lối thoát. Vậy thì xuống đây đi. Nữ thi vẫn lắc đầu, biểu hiện thậm chí còn bình tĩnh hơn. Lão câu cá không thể không kiên nhẫn. Thần im lặng một lúc, cuối cùng đứng dậy, hạ cờ, nhặt lên cần câu, rồi rời đi, nuôi đi thì đi. Đại trượng phu vốn có thể linh hoạt thay đổi, cảm thấy việc đánh cờ thật phiền phức, không màng đi câu cá. Thế là Phổ Hóa Thiên Tôn đi xa. Tây Vương Mẫu ngồi xuống, tiếp nhận vị trí của thần. Đạo nhân một tay chống mặt, ngẩng đầu lên, tự như đã tìm được chút hứng thú. Không lẽ phù à? Nữ thi không trả lời, chỉ rơi xuống một quân, rồi nói, nếu như thắng thì sao? Đạo nhân cười, nếu ngươi thắng, ta sẽ tặng trường sinh phù cho ngươi. Đã hứa thì không đổi, già trẻ không lừa gạt. Đi đi. Tây Vương Mẫu đưa tay lắc quân cờ, đèn trắng giao thoa, núi sương mù lại bốc lên. Nàng cũng rất giỏi đánh cờ, so với hai người kia thì tốt hơn nhiều. Trước kia không ai bồi mình đánh cờ, Tây Vương Mẫu đành phải tự mình chơi. Dần dần, nàng ngộ ra một bí quyết cực kỳ hữu ích trong việc sử dụng cấm pháp. Cờ xem tâm, xem lòng mình, quan sát tâm trạng của vạn vật. Nàng không cần lão đạo nhân dạy bảo, chỉ cần chơi cờ đến cuối, muốn biết gì đều có thể lén lút quan sát được. Ván cờ tiến triển rất thuận lợi. Thực ra, phải nói là thuận lợi đến mức có phần kỳ lạ. Trong lúc ván cờ diễn ra, Tây Vương Mẫu tùy tiện đi lên ngọn núi, tiến vào trong sương mù, tìm đến một lão nhân đang ngẩng đầu nhìn trời. Lão nhân này không phải đạo nhân, trường sinh dường như không có bố trí phòng vệ gì. Khi Tây Vương Mẫu chui vào tâm cảnh của mình, cũng không có phản ứng gì ngoài ý muốn. Cứ như thể khách đến thăm nhà, lão nhân chỉ mỉm cười, ôn hòa tiếp đón. Thuật pháp của ngươi thật thú vị. Tây Vương Mẫu hơi ngẩng đầu lên, chưa kịp nói thêm gì thì lão nhân quay lại, không mấy hứng thú, chỉ là trò vặt, đồ mới mẻ thôi. Lão nhân có chuyện quan trọng hơn cần làm, vì thế không để ý quá nhiều đến những gì xảy ra xung quanh. Nữ thi đến thì đến, chỉ cần không quá ầm ĩ là được. Lão nhân ngửa đầu nhìn trời, tâm trí không ở trên bàn cờ mà xa xôi ở một nơi nào đó. Tây Vương Mẫu nhìn theo ánh mắt của lão nhân, thấy một tòa rừng rậm hắc ám mơ hồ. Nàng biết nơi đó có gì, đó là nơi mà hai đệ tử của đạo nhân Trường Sinh bị bỏ lại. Trường Sinh đạo nhân đã đưa cơ gia chủ và hai đồ đệ của mình vào một tòa rừng hắc ám, rồi khóa lại từ bên ngoài. Cơ gia chủ là một tu hành giả nắm vững pháp tắc không gian, một thánh hiền cổ đế, có khả năng tạo ra một không gian vĩnh viễn không thể mở ra. Nơi đó sẽ không có gì có thể ra ngoài. Nữ thi muốn biết chuyện gì xảy ra giữa đạo nhân và đồ đệ, nhưng thần không muốn nhìn thấy họ, cũng không có ý định động thủ, vì vậy mới để một người ngoài làm công việc nhốt họ. Lại cho đến chết, Tây Vương Mẫu không quan tâm đến những chuyện này. Nàng cảm thấy mối quan hệ giữa đồng môn, sư đồ cuối cùng chỉ là việc nhỏ, không đáng để ảnh hưởng đến điều gì lớn lao. Trường sinh có quá nhiều bí mật, mỗi bí mật đều quan trọng hơn những mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa thầy trò. Không phải, lão nhân há miệng, chậm rãi nói, không có gì quan trọng so với mấy đệ tử của ta, các ngươi chẳng là gì cả. Lão nhân nói tiếp, trên đời này, chuyện quan trọng nhất chính là những đệ tử của ta. Ta rất thích đệ tử của mình, nhưng đáng tiếc là... Trường sinh cảm thấy mình không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là kẻ xấu ác. Thần là một người rất hòa ái, như một trưởng bối, chuẩn bị lễ vật cho mấy người trong tinh vực Ngây Ngô, và cũng sắp xếp một kết cục phù hợp cho họ. Trong trường An Thành, một cô bé của Cố gia đã hái hoa trường sinh và chăm sóc nó rất tốt. Nàng chăm sóc mộ thần Tú Đế và sẽ tiếp tục trông coi mãi cho đến khi già nua, cho đến khi người ra ngoài trở về. Vì vậy, nếu nàng cầu nguyện trường sinh, thì trường sinh sẽ tốt. Cô bé ấy là một đệ tử không ký danh để nàng có thể tự do sống sót. Nhưng cố thủ không có sự lựa chọn như vậy. Nàng buông cuống hoa xuống và rời bỏ thế giới này. Kết cục đó là sự lựa chọn của nàng, vì vậy nguyện vọng của nàng là chân thật. Một cô bé khác họ Cố cũng gặp phải trường sinh, nhưng lại là ngoài bận rộn với lão nhân nhà Niệm gia. Trường sinh rất yêu quý tiểu nha đầu này vì nàng có mối duyên với tiểu đồ đệ nhà mình. Điều này khiến trường sinh cảm thấy rất vui. Lữ Hành đại gia, nghĩ sao về việc này? Liệu có hài lòng không? Trưởng bối gặp được vãn bối thuận mắt thường sẽ chuẩn bị một phần lễ vật. Cố Tịch muốn trở về nhà, muốn quay lại thế giới của mình để tiếp tục cuộc sống. Trường sinh liền đồng ý. Thần biến ký ức thành sự thật để Cố Tịch quay lại quá khứ, sống cuộc đời mình đã từng trải qua, tìm được sự hài lòng. Thậm chí Trường sinh còn nghĩ đến trường hợp Cố Tịch hối hận, nên Lữ Hành đại gia đã để lại cho nàng một chiếc vé cũ. Nếu nàng muốn quay lại, hoặc là muốn tiếp tục cuộc sống của mình đến cuối cùng mà không hối tiếc, nàng vẫn có thể trở lại thế giới này, gặp lại tiểu đồ đệ một lần nữa. Đây chính là kết cục mà Trường Sinh dành cho Cố Tịch. Không có gì sai sót, không thể chê bai, không thể tìm ra lỗi lầm. Thần đối với những đồ đệ của mình, không phải ai cũng tốt như vậy. Vậy nên, trong câu chuyện của hai tỷ muội nhà Cố, Trường Sinh Đại Đế là một người rất dễ gần, một người hiền lành. Thần là vị tiên thần luôn luôn giúp đỡ khi có yêu cầu, cho hai người ngoại nhân một kết cục hoàn hảo. Vì đây là duyên phận mà họ gặp nhau. Nhưng còn hai đồ đệ của Trường Sinh thì sao? Lão nhân đã chuẩn bị cho nhị đồ đệ một món lễ vật rất lớn. Thần đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tạo ra một thế giới hoàn chỉnh trong thanh đồng. Nó giống như ký ức của Tô Tân Niên, không có gì khác biệt từ viên ngói đến viên gạch, hay là những ký ức về Thanh Mai Trúc Mã. Lão nhân không muốn nhìn thấy đồ đệ của mình đầy tiếc nuối, còn cố giả vờ như không quan tâm. Nếu không thích thế giới này vậy thì đưa hắn trở lại. Nếu có tiếc nuối thì phải bù đắp cho tiếc nuối. Lão nhân có thể làm bất cứ điều gì cũng có sự kiên nhẫn lâu dài nhất. Thần đã tìm ra một nữ sinh linh hồn trong quá khứ, quay thời gian về trước khi mọi chuyện chưa xảy ra. Mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng. Đi hay ở đều là quyết định của Tô Tân Niên. Trường Sinh sẽ không can thiệp, cũng sẽ không xóa đi ký ức của nhị đồ đệ. Hắn có thể trở lại nhà, sống cùng lão đầu bếp, cũng có thể vào buổi chiều tà, nắm tay hứa hẹn, đi dạo dưới cây cối ở lâm ấm. Cảnh tượng này thật đẹp đẽ. Trường Sinh cũng sẽ vui vẻ bảo vệ họ. Đồ đệ ngoan, ngươi có một phần nhân duyên rất tốt, đừng tiếc nuối nữa. Tiểu đồ đệ của Trường Sinh thì lại không có tình cảm, chỉ biết chăm chú tu hành. Vậy thì món lễ vật cho tiểu tử này là gì? Chắc chắn chỉ có tay ương mà thôi. Sư phó chuẩn bị một bữa tiệc rất lớn, trong phòng ăn đầy dãy tay ương, đúng khẩu vị của tiểu đồ đệ. Các bác sĩ bị nhốt ở trong đó, quạ đen cũng bị khóa chung, ba đầu sáu tay và cây cối đều đã được giấu kỹ trước đó. Tiểu đồ đệ với khứu giác nhạy bén chắc chắn sẽ phát hiện ra. Thuốc dẫn không cần phải quá chú ý, chỉ cần thuận miệng nuốt xuống tay ương là được. Kinh nghiệm này Trường Sinh rất có quyền phát biểu, bởi vì thần trước đây cũng đã làm qua những chuyện tương tự, ăn uống thoải mái nhiều thứ kỳ lạ, cho nên thiếu một chút có cây thuốc sẵn cũng không thành vấn đề. Nếu như không thể thì để tiểu đồ đệ gặm cây kiến mộc hoàn toàn có thể chịu được. Nếu mọi chuyện thuận lợi, khi tiểu đồ đệ ra khỏi tinh vực ngây ngô, chắc chắn sẽ đạt đến cảnh giới chuẩn đế. Đương nhiên, từ bên trong ra, sư phó sẽ không để đồ đệ của mình chết trong đó. Đây chỉ là một phương thức tặng quà đặc biệt mà thôi. Sư phó đi xa rồi trở về, mang theo một bao lớn lễ vật, trốn vào một chỗ, rồi lại ném hai đồ đệ vào. Như đã nói từ trước, sư phó đưa đồ vật sẽ không đòi lại lễ vật của người. Cuối cùng cũng không tệ lắm. Tây Vương Mẫu ngẩng đầu lên, nghe lão nhân bên cạnh tự lẩm bẩm, thần ngậm mặt nhìn lên trời, nhìn về phía xa xôi của một địa phương khác. Ở đó, có đồ đệ thân thiết nhất của thần đang biểu diễn phần cuối của toàn bộ câu chuyện. Bốn người đều có kết cục hoàn mỹ. Nữ thi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào lão nhân bên cạnh. Gió nhẹ thổi qua, như thể đang thở dài cảm khái. Nhưng, thật sự là như vậy sao? Không biết từ lúc nào, lão nhân đột nhiên quay đầu lại, cười quái dị vui vẻ. Thần không nói gì, không làm gì, chỉ mang đến cho nữ thi một cảm giác khó tả đầy kinh hãi. Cảm giác ấy lan tỏa tận xương tủy, khiến linh hồn run rẩy. Đương nhiên, không phải như vậy, các ngươi vẫn không hiểu Trường Sinh. Tinh hà, thiên thủy, nữ tiên, bác sĩ không, hột, cây, nói mớ. Ba đầu sáu tay, đây là cấu thành của Bạch Thủy, chín loại tai ách. Cố Bạch Thủy đã gặp phải đủ sáu loại tai ách. Trong mắt hắn, con đường đã yên tĩnh hơn phần nửa, chỉ còn thiếu ba bước nữa là có thể bước vào một cảnh giới kỳ huyễn, nơi không biết gì ngoài chuẩn đế. Chín loại tai ách, chín loại thuốc dẫn, Cố Bạch Thủy ở cảnh giới nhân vương đã tích lũy rất nhiều. Nền móng vững chắc như núi non, đầu đuôi liên kết lại với nhau, tạo thành một vòng bờ, nhốt tất cả sự tích lũy vào trong một tòa thiên hồ mãnh liệt. Khi bờ đê vỡ, sức mạnh cuồn cuộn sẽ xóa bỏ chuẩn đế chi cảnh. Nói một cách ngắn gọn, sau khi đột phá chuẩn đế, Cố Bạch Thủy sẽ siêu thoát lên một cấp độ sinh mệnh mới. Đây cũng chính là kết cục mà Trường Sinh Đại Đế muốn chứng kiến. Tuy nhiên, hiện tại thân thể của Cố Bạch Thủy không tốt, thậm chí có thể nói là vô cùng yếu ớt, gần như rách nát, bốn phía hở, giống như một căn nhà tranh cũ nát trong gió rét, sắp đổ sập bất cứ lúc nào. Điều khiến người ta càng bất đắc dĩ chính là chủ nhân của thân thể này lại không hề quan tâm. Dù trong ngực hắn có bao nhiêu hỗn loạn, bao nhiêu động tĩnh, hắn vẫn không ngừng bước, càng ngày càng kéo dài tình trạng Trường Sinh ách thể, để tiên khí du đãng khắp cơ thể. Cố Bạch Thủy muốn tìm một chỗ, tìm một người, những ba đầu sáu tay và cái trong cơ thể cùng với con quả lão già kia vẫn chưa bị tiêu hóa hết. Chúng đang xung đột dữ dội trong thể nội của Cố Bạch Thủy, đặc biệt là lão quạ đã gần như điên cuồng. Nó đang liều mạng tìm cách ăn mòn mọi thứ có thể, vì nó cảm nhận được cái chết đang đến gần. Một khối thịt thối già nua và cứng rắn cuối cùng sẽ bị Trường Sinh ếch thể tiêu hóa sạch sẽ. Lão quạ không cam lòng với kết cục này, nên liều mạng kích động hai tay ếch còn lại, cùng nhau đấu tranh, như cá chết lưới rách, điên cuồng cùng trường sinh đệ tử chiến đấu. Lúc này, trường sinh ếch thể lại một lần nữa phát huy tác dụng. Nó thay thế chủ nhân, sửa chữa những vết nứt, kiềm chế những tay ếch làm loạn, huyết nhục vận hành âm thầm, phân tách thành hàng trăm, hàng ngàn các xác hút nhỏ, cắn xé và tiêu hóa tất cả tay ếch trong cơ thể. Cố Bạch thì buông tay mặc kệ, để trường sinh ếch thể tự động tiếp nhận và tiêu diệt tay ếch. Hai bản công pháp này được tạo ra chính là để tiêu hóa tay ếch. Cố Bạch Thủy đã đi đến cuối con đường. Trước đó không lâu, những người khác đã dừng lại ở các nhánh đường, mỗi người phân tán đi theo các hướng khác nhau, một số đi về bên trái, một số đi về bên phải, và một số đi thẳng về phía trước. Bên trái là con đường dẫn đến trái tim, phía trước là con đường dẫn vào thức hải, còn bên phải là con đường bị đất đỏ và kiến mộc phá hỏng. Không ai biết cuối con đường sẽ đến nơi nào. Giờ đây, chỉ còn lại một mình Cố Bạch Thủy. Hắn đi đến đây, ra khỏi thông đạo, ngẩng đầu lên và nhìn thấy một vùng đất hoang vu cằn cỗi. Đây là một vùng đất thực sự, dưới chân hắn là lớp bùn đất mềm mại, trên đầu là bầu trời sao sáng lạ. Ngẩng đầu nhìn về phía xa, những gò đồi nhỏ nhấp nhô như những dãy núi chập trùng, tường vỡ ngói rơi lác đác hiện ra ở cuối tầm mắt. Phía xa, hình như là di tích của một tông phái cổ xưa, có dấu vết của người đã từng sinh sống qua, những tòa kiến trúc hoang phế, một quảng trường đá trắng rất lớn còn sót lại, cùng với rất nhiều bậc thang bị vỡ vụn, dẫn từ quảng trường tới một chỗ xa xôi hơn. Cố Bạch Thủy không vội vã bước tới, hắn ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn lên bầu trời tinh khiết và tĩnh lặng phía trên. Hắn tự hỏi liệu mình có đi lạc, hay vẫn còn ở trong thể xác của tiên nhân. Làm sao lại có một mảnh tinh không như thế ở trong thể xác của tiên nhân, mà lại là một tinh không dường như đã chết, không động đậy, chết từ rất lâu rồi. Tiên cũng có đan điền sao? Cố Bạch Thủy bắt đầu suy đoán về nơi này. Tiên nhân không chỉ có trái tim và thức hải, mà còn có đan điền. Từ xưa đến nay, đan điền là nơi quan trọng nhất trên cơ thể của tu sĩ nhân tộc, nơi để dung nạp linh lực và có thể tu sửa mệnh luân. Các tiên hiền của nhân tộc đã coi đan điền như một tiểu thế giới bên trong thể xác, hỗn độn, ẩn chứa vô vàn khả năng. Trong lịch sử từng có một quan niệm tu hành cho rằng, thể nội sáng thế, trong đan điền thai nghén một thế giới hoàn chỉnh. Bởi vì các thể chất đặc thù của nhân tộc, đan điền có thể tạo ra những hiện tượng dị thường như thanh liên, thánh tuyết, long đằng, trung vang và nhiều hiện tượng khác. Nếu có ai thật sự có thể tạo ra một thế giới hoàn chỉnh trong đan điền, thì đó sẽ là một dị tượng chỉ có ở cảnh giới đế. Nhân tộc tu sĩ không làm được điều này, vậy tiên nhân có thể sao? Cố Bạch thì tiến bước, đặt chân lên mặt đất, bước vào thế giới bên trong đan điền của tiên nhân. Hắn tận mắt chứng kiến sự tồn tại của thế giới đan điền, trong lòng không khỏi lại một lần nữa dâng lên sự hoang mang. Tại sao tiên lại có thể hoàn hảo đến mức này, có thể tạo ra một tay ếch hoàn mỹ, gần như là giống hệt với người? Tại sao khi tu hành đến cực hạn, tiền trong cơ thể cũng lại có đan điền giống như tu sĩ nhân tộc? Cố Bạch Thủy suy nghĩ mãi, chỉ có thể đưa ra hai lý giải. Một là, tiên chính là trạng thái sinh mệnh hoàn mỹ nhất, có thể là một người. Hai là, tiên được sinh ra từ ý thức của người, và trở thành tiên. Dù là lý giải nào, hiện tại Cố Bạch Thủy cũng không thể chứng minh được. Hắn chỉ có thể tiến vào đan điền, tìm kiếm câu trả lời từ tiên nhân. Rất nhanh, Cố Bạch Thủy đã đến cuối đường chân trời, tiến vào quảng trường đá trắng khổng lồ. Khắp nơi là đá vụn và hài cốt. Hai con sư tử đá khổng lồ đứng sừng sững, nhưng chỉ còn lại một nửa thân thể, phần đầu hoàn toàn biến mất. Quảng trường đá trắng này dường như đã trải qua một trận hạo kiếp, cánh cửa sơn môn đã bị cướp sạch, không còn một thứ gì sót lại. Cố Bạch Thủy đi tới chính giữa quảng trường, trong khi cảnh vật xung quanh làm cho thân hình hắn càng trở nên nhỏ bé, lẻ loi. Con sư tử đá ngay gần trước mặt, một chân sư chảo cắm sâu xuống mặt đất, móng vuốt của nó còn cao hơn cả Cố Bạch Thủy. Nơi này dường như là chốn tiên nhân nghỉ ngơi, mọi thứ đều bị phóng đại một cách vô thức, con người và cát sỏi không có gì khác biệt. Cố Bạch Thủy đi vòng qua hai tượng sư tử đá, nhìn về phía sâu trong núi. Phía sau quảng trường đá trắng có mấy ngọn núi mờ ảo, dãy núi trùng điệp, sương mù bay lượn. Đếm kỹ lại thấy hình như có 7 tòa, mấy con đường nhỏ uốn cong từ biên giới quảng trường tiếp tục vào trong, kết nối với chân các ngọn núi. Cố Bạch Thủy chọn một con đường nhỏ trong núi và tiếp tục đi. Một nén hương sau, hắn dừng lại ở chân một ngọn núi. Chân núi có một cánh cửa, còn có một bia đá. Bia đá đứng thẳng ngoài cửa, trong cửa có một thềm đá dài, kéo dài lên trên, mãi cho đến giữa sườn núi. Cố Bạch Thủy không vào cửa, hắn chỉ dừng lại trước bia đá, cẩn thận đọc những chữ khắc trên đó. Bất hủ núi, bất hủ tiên tộc. Ngọn núi này gọi là Bất Hủ Sơn, trên núi là nơi cư ngụ của tộc tiên tộc Bất Hủ. Cửa núi đóng kín, Cố Bạch Thủy không đẩy cửa mà tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ về phía chân núi khác. Táng loại núi, chôn xương tiên tộc. Vong mã núi, tam sinh tiên tộc. Người bốc núi, tiên bộc tộc. Cố Bạch Thủy dừng lại bước chân, đứng trước một ngọn sơn môn khác. Ngọn núi này có cửa mở từ giữa hướng ra ngoài, Đất đầy tro bụi nhưng lại có một loạt dấu chân mơ hồ kéo dài từ trong núi ra ngoài. Có vật gì đó từ trên núi ra. Tiền bộc sao? Núi không cần phải cao, chỉ cần có tiên thì sẽ có danh tiếng. Hiện tại, mỗi ngọn núi đều có tiên cư ngụ. Bảy ngọn núi, bảy tiên tộc khác nhau. Cố Bạch Thủy đi qua từng ngọn núi, từ chân núi đầu tiên đến tận cổng của ngọn núi cuối cùng. Hắn tìm kiếm nơi này để tìm một ngọn núi, Lưu Ly núi, nữ tiên tộc. Trên ngọn núi này, nơi cư ngụ của nữ tiên tộc, nữ tiên rất ít, tộc đàn không có số lượng cố định. Vì vậy, nữ tiên tộc có thể chỉ là một nữ tiên duy nhất. Cố Bạch Thủy không chần chừ, hắn tiến đến gần cổng núi, rồi từ một bên lách qua. Làm sao có thể dùng một cánh cửa để bao bọc cả một ngọn núi? Cố Bạch Thủy cũng không hiểu tại sao lại phải dựng một cánh cổng đá dưới chân núi. Liệu có thật sự cần phải đi qua cổng đó không? Hắn không nghĩ vậy. Cố Bạch Thủy bước lên núi và tìm xem có thể tìm thấy một nữ tiên còn sống hay không. Con đường núi dài và uốn khúc lên trên. Cố Bạch Thủy từng bước một tiến tới, trong lòng hắn suy nghĩ rõ ràng hơn về mọi việc. Tiên đan điền thực sự là một thế giới hoàn chỉnh. Thế giới này cư ngụ bảy tiên tộc. Mỗi tiên tộc này được sinh ra từ thai nghén trong thân thể của tiên, phân chia và tạo ra máu tiên. Chắc cũng không phải bảy tiên tộc, Cố Bạch Thủy tự lẩm bẩm. Hỗn độn ban đầu chỉ có một tôn cổ lão tiên. Tiên trong đan điền thai nghén tiên tộc. Mỗi tiên tộc là một hóa thân của tiên, mỗi tiên tộc đều là một phần của tiên. Tuy nhiên tiên đã chết lâu rồi, nhưng tiên tộc vẫn còn tồn tại trên đời. Điều này cho thấy vẫn có mối quan hệ nào đó giữa tiên và tiên tộc. Sau 10 bậc thang, Cố Bạch Thủy tiếp tục đi lên sườn núi. Hắn đi qua những kiến trúc đổ nát, những đỉnh đài lầu các đều đã hư hại, không còn gì hoàn chỉnh. Ngọn núi này dường như đã trải qua một cuộc đại chiến. Mỗi khúc trên núi đều toát lên một khí tức hoang tàn suy bại. Trong hoàn cảnh này, liệu có thể tìm thấy một nữ tiên trên ngọn núi này không? Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhìn con đường phía trước, trong đôi mắt hắn thoáng qua một tia bình tĩnh, ảm đạm. Thật ra, hy vọng này rất xa vời, hắn rõ ràng điều đó. Tiên đã chết từ lâu, đan điền giờ là một vùng đất hoang tàn. Nữ tiên thì ít ỏi, Cố Bạch Thủy đã thu nhận một nữ tiên nhỏ từ ngoài tinh vực Ngây Ngô. Việc tìm thấy hai nữ tiên cùng một lúc, ở cùng một thế giới, đã rất khó khăn, huống chi lại ở một nơi quạnh quẽ, không còn sinh khí như thế này. Tuy nhiên cũng không phải là không có khả năng, dù sao trước đây không lâu, có một tiên bộc đã mở cửa rời đi từ một ngọn núi khác. Vậy nếu trên núi này còn sót lại một nữ tiên thì sao? Cố Bạch Thủy nghĩ rằng thử một lần cũng không sao. Với suy nghĩ đó, Cố Bạch Thủy tiếp tục hướng lên đỉnh núi. Nửa đường, hắn đi qua một tòa thiên điện u ám. Đột nhiên, trong điện truyền ra những tiếng cát, cát, cát, rất nhỏ, đều đặn, nhẹ nhàng, nhưng trong không gian tĩnh mịch trên núi này lại vô cùng rõ ràng. Cố Bạch Thủy dừng lại, quay người bước đến trước cửa thiên điện. Hắn thò đầu vào trong, nhìn thấy trong điện mơ hồ, sương mù lượn lờ, và một nữ tiên xuất hiện. Nữ tiên mặc hồng y, tóc dài, bóng lưng gầy gò, nàng khoanh chân ngồi trên mặt đất, tay cầm chén ngọc, lần lượt đảo bình thuốc trong tay. Cố Bạch Thủy nhìn bóng lưng của nàng, im lặng một lúc, rồi giơ chân bước vào trong điện. Khi có tiếng động sau lưng, nữ tiên hơi ngừng tay, quay đầu lại, thấy một người ngoài. Lâu lắm rồi, trên núi này chưa từng có ai từ bên ngoài đến. Nữ tiên nghiêng đầu, ánh mắt từ ngơ ngẩn trở nên thanh tịnh, nàng cười, nụ cười sáng ngời như gương, chiếu sáng cả nửa tòa thiên điện. Cố Bạch Thủy cũng hơi bất ngờ, sau đó rơi vào trạng thái trầm mặc. Trước mặt hắn là một nữ tiên trưởng thành, không phải cô tiểu nha đầu mặc váy đỏ lúc trước. Nữ tiên trưởng thành là như thế nào? Gương mặt ấy thật khó dùng lời để miêu tả, nét đẹp như được vẽ ra, nhưng lại giống như không có gì trên đời có thể mô phỏng được. Nàng là một sinh linh rung động lòng người, đẹp đến mức thuần khiết, khác với vẻ yêu dị tinh xảo của những tiên mộc khác. Chỉ đơn giản là đẹp, đẹp mà không cần lý giải, không chân thực. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy không phải ngẩn ngơ vì gương mặt ấy. Trong lòng hắn lại xuất hiện một cảm giác rất quen thuộc, giống như đã gặp qua nàng. Nữ tiên nghiêng đầu, mỉm cười với người ngoài trong điện, hỏi: "Ngươi đã gặp qua ta chưa?" Cố Bạch Thủy do dự một chút, rồi nhẹ gật đầu: "Đại khái là vậy." Nữ tiên ngẩn người, khẽ nhíu mày: "Đại khái là sao? Nếu đã gặp qua thì sao lại không nhớ rõ?" Câu trả lời này thật kỳ lạ. Nếu đã gặp qua, sao lại có thể quên được? Đại khái là lý do gì? Nữ tiên nghĩ ngợi rồi nói tiếp: "Ta chưa gặp qua ngươi." Cố Bạch Thủy gật đầu, không có gì ngoài dự đoán. Nhưng nữ tiên lại nói một câu sau đó: "Nhưng ta cảm thấy hình như ta đã gặp qua ngươi." Chưa gặp qua là sự thật, nhưng lại cảm giác như đã gặp qua. Tại sao lại như vậy? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi nói: "Có thể là khi ta gặp ngươi lúc ngươi còn nhỏ, ngươi không nhớ rõ nữa." Nữ tiên hiểu ra, nghiêm túc gật đầu: "Ta có mấy vạn tuổi rồi sao?" Cố Bạch Thủy trầm mặc, không thể phản bác. Hiện tại hắn chỉ mới hơn trăm tuổi, thật không biết nói sao. "Ta tin ngươi." Nữ tiên không để tâm lắm, chỉ đơn giản tin lấy Cố Bạch Thủy. Hắn đã gặp nàng khi nàng còn nhỏ, trong một động ở Hoàng Lương. "Đời ta chỉ đi qua hai nơi, Hoàng Lương và nơi này." Nữ tiên nói tiếp: Lúc nhỏ ta ở Hoàng Lương, sau khi lớn lên được đưa đến đây, vậy người trốn khỏi Hoàng Lương sao? Cố Bạch Thủy nhớ lại những chuyện đã qua, thật ra hắn cũng có thể nói là đã trốn khỏi Hoàng Lương. Coi như vậy đi, vậy thì ngươi không phải là người tầm thường. Nữ tiên tỏ vẻ bội phục. Ta thì không có gan ấy, không dám chạy trốn, cũng không biết phải trốn đi đâu. Lão chủ nhân muốn ta làm gì thì ta làm cái đó, ở đây đào thuốc rất nhiều năm, cuối cùng cũng không nhớ được gì cả. Lão chủ nhân là Hoàng Lương, lão chủ của nông trường cũng là Trường Sinh lão nông, thần từ Hoàng Lương mang theo một con nữ tiên đến đây, cho mình làm thuê. Nghĩ đến điều này, Cố Bạch Thủy lại cảm thấy rất bình thường. Lão gia hỏa kia không thể nào tự mình làm hết mọi việc, tiên trong cơ thể chắc hẳn có người làm tạp vụ. Nếu không phải cây kiến mộc kia thì chỉ có thể là nữ tiên này. Cố Bạch Thủy im lặng suy nghĩ. Nữ tiên chờ hắn suy ngẫm. Hai người bọn họ có một sự ăn ý khó nói thành lời, như thể là đồng loại, càng thêm thân cận. Vì vậy, khi có người hỏi, sẽ có người trả lời, một hỏi một đáp, giao tiếp rất thuận lợi. Người đã ở đây rất nhiều năm rồi sao? Nửa đời sau. Vì sao lại biến thành dạng này, vẫn luôn là như vậy? Nữ tiên đáp, trước kia tiên tộc ở đây, ngăn cách với thế giới, tu thân dưỡng tính. Sau này tiên tộc bị diệt, có một ma đầu đến đây, cướp sạch tất cả. Rồi tạo ra vài ngọn núi, tách tiên tộc ra khỏi thế giới. Thần lúc nào cũng ra ngoài núi, lập bia đá, nếu một số tiên tộc vào đó, rồi để họ chết. Cái ma đầu ấy, Cố Bạch Thủy đã quen. Hóa ra, hạo kiếp của tiên tộc là bắt đầu từ đó, không trách được mỗi sơn môn đều có một tấm bia đá. Cảm giác này thật quen thuộc. Bia đá chính là mộ bia, còn núi chính là mộ bia, còn núi chính là mộ phần. Thần có nói dọa tu hành pháp. Thần nói, cực thành tiên, tiên cũng chỉ có 7 loại tai ách. Cho nên tu đạo, không có gì là có tiền đồ. Trong đại điện u ám, từ cổng nhìn vào, chỉ thấy hai bóng người mơ hồ, đang thì thầm trò chuyện với nhau. Họ ở rất gần nhau, gần như là dính chặt vào nhau. Lúc này không biết là một người hay hai người. Hô, một cơn gió núi thổi vào trong điện, lướt qua những ngọn nến đã khô quắt, thổi qua làm cháy lên một ngọn đèn đỏ. Ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn xua đi phần nào bóng tối, chiếu lên khuôn mặt Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy hơi dừng lại, như thể nhận ra điều gì đó. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy bóng mình, rồi lại xoay người. Sau lưng ngoài cửa chẳng có gì, chỉ có gió núi thổi qua, nến cháy lập lòe, lúc sáng lúc tối. Ngươi còn có gì muốn hỏi không? Nữ tiên không chú ý đến động tác của Cố Bạch Thủy, chỉ khẽ nháy mắt và nhẹ giọng hỏi. Nàng biết rất nhiều bí mật, rất nhiều năm qua không thể nói ra. Hôm nay cuối cùng có cơ hội, nàng muốn nói thêm vài câu. Cố Bạch Thủy nghe vậy thì ngẩn ra, hắn nhìn khuôn mặt nữ tiên, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Vậy thì kể hết những gì ngươi biết đi, ngươi muốn biết tất cả sao? Nữ tiên nhướng mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Cố Bạch Thủy, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười. Vậy thì tốt, ta sẽ kể hết cho ngươi. Cố Bạch Thủy im lặng gật đầu, chăm chú lắng nghe. Nhưng nữ tiên không lập tức mở miệng. Nàng phủi tay, đóng lại cửa thiên điện rồi quay sang hỏi Cố Bạch Thủy một câu. Ngươi cảm thấy cái gì xuất hiện trước? Hồng Mao hay Tai Ách? Trong lịch sử, Tai Ách và Hồng Mao, cái nào xuất hiện trước? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi đáp. Chắc là Tai Ách. Tai Ách là những sinh mệnh cổ xưa được thiên điện tạo ra, có tuổi thọ dài vô hạn, bí ẩn và kỳ dị. Không ai biết Tai Ách đầu tiên xuất hiện lúc nào. Có thể nó đã sinh ra từ thời hỗn độn sơ khai, thậm chí còn sớm hơn nữa. Tai nạn của nhân tộc, vận rủi của mọi sinh linh. Tai Ách có thể mang danh hiệu này, đương nhiên nó có lai lịch rõ ràng hơn cả quái vật Hồng Mao. Ít nhất, trong tộc Tai Ách đã từng có sự tồn tại của tiên và Phật. Còn Hồng Mao, cho đến nay vẫn chưa có một sinh vật nào rõ ràng được gọi là Hồng Mao Đại Đế. Không phải. Nữ tiên bất ngờ lắc đầu. Nàng nói, trước có Hồng Mao, sau mới có Tai Ách. Cố Bạch Thủy ngẩn người, không hiểu nhìn nữ tiên một lúc. Ý nàng là, Hồng Mao đã xuất hiện trước Tai Ách. Điều này có nghĩa là, có thể trước khi nhân tộc xuất hiện, Hồng Mao đã tồn tại trên một đại lục hoang vu nào đó. Sinh mệnh đầu tiên không phải là người, mà là một con quái vật lông xù. Nghĩ như vậy, cũng có thể hiểu được. Nếu xét từ góc độ khoa học, cũng có lý. Không đúng, nữ tiên vẫn lắc đầu. Nhân tộc xuất hiện trước Hồng Mao. Trước có nhân tộc, rồi đến Hồng Mao, sau đó mới có Tai Ách. Lời nói của nàng có chút lộn xộn. Những câu nói này gần như đã phá vỡ những ghi chép về Hồng Mao và Tai Ách mà tu sĩ nhân tộc vẫn biết. Trình tự ban đầu hẳn là Tai Ách sinh ra, nhân tộc hưng khởi rồi có Hồng Mao không rõ. Nhưng bây giờ, điều bí ẩn nhất lại không phải Tai Ách tộc đàn, mà chính là sự xuất hiện cuối cùng của chúng. Cố Bạch Thủy không phản bác lại lý lẽ của nàng, dù sao nữ tiên quả thật là Tai Ách. Nàng hiểu rất rõ về tộc đàn mình, so với những ghi chép của nhân tộc thì lại có sức thuyết phục hơn. Có chứng cứ không? Cố Bạch Thủy không biết phải làm sao để chứng minh lý thuyết của nữ tiên. Không có chứng cứ, nữ tiên trả lời rất tự nhiên. Nhưng đó là kết luận của Trường Sinh Đại Đế. Thần đồ tể đã qua rất nhiều tai ách, công việc của ta là ở đây giải phẫu mỗi thi thể tai ách. Như một đao phủ vô tình, kết luận này là từ nhiều năm trước, ta vô tình nhìn thấy một phần kết quả thí nghiệm, làm tả vụ tiểu nữ tiên. Nàng đã cần cù, chăm chỉ làm việc suốt nhiều năm, chưa từng rời đi nơi này, cho nên lão nhân chuyên tâm thí nghiệm cũng chẳng mấy khi để ý nàng biết được chút gì. Nàng sẽ vĩnh viễn ở lại đây, nhưng sao lại như vậy? Cố Bách Thì xoa cằm suy nghĩ, dù là kết luận của trường sinh, nhưng hẳn cũng phải có quá trình. Tai ách và hồng mao rốt cuộc là gì? Hai tộc đàn này trời sinh đối địch, liệu có phải cũng có một nguồn gốc? Nữ tiên ánh mắt lóe sáng, nàng biết đáp án của những câu hỏi này. Dù gì, ở bên cạnh trường sinh, nàng luôn có thể dễ dàng biết được. Nhưng trước khi trả lời, nàng vẫn hỏi Cố Bạch Thủy một câu, hồng mao sống lâu hay tai ách sống lâu? Cố Bạch Thủy nghĩ ngay đến tai ách, vì tai ách vốn có tuổi thọ rất dài, có thể sống đến cả vạn năm, thậm chí một số tai ách còn sống lâu hơn các đại đế nhân tộc. Nhưng khi nghĩ lại, hắn nhận ra mình không rõ tuổi thọ của một con hồng mao. Là hồng mao, nữ tiên kể lại một câu mà lão nhân đã nói. Hồng mao chết, tai ách sống, sự vật sống kiểu gì thì cũng sẽ chết, còn sự vật chết thì có thể sống mãi mãi. Cố Bạch Thủy cảm thấy rất hiếm thấy, một cảm giác như lạc vào sương mù, mệt mỏi trong lòng, hắn giảm đi rất nhiều sự kiên nhẫn. Đành phải mở miệng, có thể nói đơn giản hơn không? Có thể, nữ tiên đáp ứng ngay, nghiêm túc giải thích, cái mâu thuẫn cơ bản nằm ở chỗ trường sinh. Hồng mao là sinh vật mang năng lực trường sinh bất tử, tai ách là sinh ra để ngăn cản trường sinh và tạo ra sinh mệnh. Chúng bản tính đối nghịch, hồng mao tránh né thiên đạo để đánh cắp trường sinh, trong khi tai ách lại thuận theo thiên đạo. Vì vậy chúng bản năng muốn nuốt chửng mỗi hồng mao. Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, rồi như nhận ra điều gì, hắn bắt được một từ rất quan trọng. Thiên đạo không cho phép trường sinh tồn tại, bởi vì người mang trường sinh có vô tận thời gian, từ đó có vô hạn khả năng. Một người trường sinh có thể tạo ra một tộc đàn trường sinh, mãi mãi không diệt vong, luôn luôn phát triển, sinh sôi. Cuối cùng sẽ có một ngày, thiên đạo không thể chịu đựng nổi gánh nặng, triệt để sụp đổ trong trường sinh họa. Trường sinh họa sụp đổ, luân hồi không còn, vạn vật sinh linh sẽ bị chôn vùi và đoạn tuyệt. Đây mới chính là điểm cuối của một thế giới. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh. Hắn đại khái đã hiểu được những lời mà nữ tiên nói, hồng mao, tai ách đều là do trường sinh đại đế định nghĩa. Trong kết luận của thí nghiệm thần, hồng mao là vật tồn tại vì trường sinh, còn tai ách là sinh mệnh tồn tại để ngăn cản trường sinh. Thực tế, song thời gian phải đi theo một con đường như thế này. Ban đầu nhân tộc phát triển, đại đế chứng đạo, trải qua hàng nghìn năm tích lũy, có một tôn đại đế khát vọng sinh mệnh vô tận, chế tạo địa phủ không rõ ràng, sáng tạo ra con hồng mao quái vật đầu tiên. Nhưng vị đại đế đó thất bại, bị tân đế chém giết, chết trong lịch sử. Lúc ấy, hồng mao chỉ là một sinh vật bình thường, nguyên thiên sư già yếu không rõ, là do tôn lão đế khát vọng ngày càng nhiều nguyên khí, càng nhiều sinh mệnh không chết. Khi thần chết đi, hồng mao quái vật biến mất khỏi lịch sử nhân tộc. Mãi cho đến nhiều năm sau, ở một góc đại lục nào đó, một con mới hồng mao xuất hiện, mang theo bóng tối không rõ ràng. Nhân tộc tu sĩ tưởng rằng con hồng mao này chính là hồng mao tộc đàn, đã bị tiêu diệt nhiều năm trước, một phần trong quá khứ của hồng mao sống lại, tái hiện không rõ ràng. Nhưng thực tế, không phải như vậy, con hồng mao mới sinh ra đã không phải là sinh mệnh mà nhân tộc cổ xưa ghi chép lại. Chúng chỉ là một loại vật thể khác, đội lốt hồng mao quái vật, đến từ nơi này. Trường sinh đại đế thực sự quan tâm đến điều gì? Đó là hồng mao sau này, cũng chính là giai đoạn lịch sử bị đứt đoạn về sau, đời thứ hai của hồng mao. Những sinh vật này kỳ quái, hoàn toàn khác biệt so với những gì thế giới này sinh ra. Chúng tránh né thiên đạo, dùng một phương thức không thể tưởng tượng để đạt được mục đích trường sinh bất tử, xác chết sẽ không chết lần nữa. Tuy nhiên điều kỳ lạ duy nhất là những quái vật hồng mao này đều là những xác chết không có linh hồn, chỉ còn lại bản năng sinh tồn, không có ý thức sống. Chúng giống như những cơ thể không thể phân hủy, lang thang trong lòng đất và bóng tối của đại lục, vô thức lẩn tránh. Vào một năm nào đó, tháng nào đó, một tăng nhân rời khỏi Trường An Thành. Hắn đi giày vải, lang thang trong núi và hoang dã, bắt đầu tu hành tìm tiên, tìm kiếm con đường trường sinh chân chính. Nhưng cuối cùng, tăng nhân ngửa đầu nhìn trời, phát hiện một sự thật khiến con người tuyệt vọng. Tu Phật không thể đạt được trường sinh, tu đạo cũng không thể đạt được trường sinh. Mỗi con đường tu hành đều không thể đưa đến trường sinh. Tu hành bản chất là khát vọng đối với thọ nguyên, mỗi con đường cuối cùng lẽ ra phải là trường sinh. Nhưng có một vật ngồi ở cuối con đường tu hành, cản trở tất cả các con đường. Đó chính là thiên đạo, tự nhiên luân chuyển vô tận qua các năm tháng, phá hủy vạn vật và cuối cùng chặn đứng khả năng đạt được trường sinh. Đại đạo 3000 đều là âm mưu. Dù tu hành đến cảnh giới nào, cuối cùng cũng khó tránh khỏi việc thọ nguyên hao mòn, vận mệnh tàn lụi. Tăng nhân ngửa đầu thở dài, dùng ánh mắt của phàm nhân nhìn lên trời cao. Tu hành không thể trường sinh vậy còn ý nghĩa gì nữa? Đồ chó này thiên đạo, chắc chắn phải tìm cách trời nó. Tăng nhân dựa vào một gốc cây già trên thảo nguyên, ngồi xuống. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, liệu trong suốt quãng thời gian tu hành có chút gì liên quan đến khả năng đạt được trường sinh không? Rất nhiều năm sau, vào một đêm mưa to, một quái vật hồng mào lảo đảo xuất hiện trên thảo nguyên. Ánh mắt nó đờ đẫn, hành động chậm chạp. Có lẽ từ nơi sâu thẳm của định mệnh, quái vật hồng mào này tình cờ tìm được tăng nhân đang say ngủ dưới tàng cây. Tăng nhân mở mắt, đối mặt với hồng mào một lát, rồi nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn nhớ lại một sự kiện. Những thiên sư tuổi già thường gặp phải hồng mao kỳ dị. Một cách trùng hợp, tăng nhân cũng từng là một thiên sư trong một thời gian dài, là một nhóm yêu, một nhóm đạo. Hắn đã tu luyện nguyên thiên thuật đến một cảnh giới chưa từng có. Sau đó tuổi già đến sao? Ta đã già rồi sao? Tăng nhân thở dài buồn bã và bất đắc dĩ, rồi tự tay phá giải hồng mao trước mắt. Hắn phát hiện rằng thật sự tồn tại một thứ có thể đạt được trường sinh bất tử. Hồng mao ẩn dưới lòng đất trong bóng tối, chỉ có bản năng tránh né thiên đạo, di chuyển như thi thể, lặng lẽ chết đi. Nhưng trong mắt tăng nhân, những hồng mao này không phải chính là cơ duyên lớn nhất mà thế gian này chôn vùi dưới đất sao? Chúng là những sinh vật hoàn hảo nhất để chiếm đoạt thân xác, chiếm lấy cơ thể hồng mao, có thể thay đổi thành một dạng sự sống khác và sống lâu dài. Những hồng mao này có thể mang lại trường sinh. Sau đó, một trận mưa xuân xảy ra ở Trường An, thần tú đại đế, 10 tuổi già, bắt đầu tàn sát những người xuyên Việt và những quái vật hồng mao mà chúng lại là điểm xấu. Thần tú coi người xuyên Việt như sâu mọt, hồng mao như tai họa. Đây là một trận loạn lạc đầy tai đỏ, quét sạch ân tình giữa người với người. Thần tú muốn tìm ra nguồn gốc của tai họa để bổ khuyết lỗ hổng thiên đạo, nhưng sư đệ đột ngột trở về, nụ cười tủm tỉm, tay chắp sau lưng, giống như khi rời đi. Thần tú không hề già đi, tuổi thọ dường như bị đình trệ. Sư huynh, tu Phật không có tương lai, sớm muộn cũng sẽ chết. Xuyên Việt và hồng mao không phải là tai họa, mà là số mệnh, là cơ hội hiếm có. Sư huynh chết dưới tay sư đệ, tăng nhân hóa thành mục nát, trải qua bất tử, cuối cùng đạt được trường sinh. Ba sinh ba kiếp, mấy chục vạn năm, vào ngày thành đế, có người đã thả một ngọn lửa lớn với lời nguyện vọng vang dội khắp cổ kim. Thế gian không có trường sinh, ta sẽ trở thành trường sinh. Thiên đạo không dung tha chúng sinh, ta nguyện chúng sinh trường sinh. Trường sinh đã đáp ứng nguyện vọng ấy, không phải chỉ một người trường sinh, mà là tất cả chúng sinh trường sinh. Mỗi người tu hành, mỗi người đều sẽ trường sinh. Hồng mao là trường sinh. Trường sinh đại đế, từ trước đến nay luôn là con hồng mao vĩ đại nhất trong dòng sông lịch sử. So với hồng mao đại đế, tiên và Phật có thể đáng là gì? Thiên đạo không cho phép trường sinh, vì vậy tai ếch đã từ hư vô hình thành, nuốt chửng hồng mao. Nữ tiên nói, trước khi hồng mao sinh ra, tai ếch chỉ là gông xiềng vô hình, rất ít khi hiện ra hình thù thực sự. Tai ếch nhận sự thúc đẩy của thiên đạo, đoạn tuyệt mọi khả năng trường sinh. Sự tai họa của nhân tộc, vận rủi của vạn vật sinh linh. Bắt đầu từ đây, Cố Bạch Thì ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đại điện và sơn phong, nhìn thấy tinh không mờ mịt trong thi thể tiên và thế giới tĩnh mịch. Thì ra là vậy, cái gọi là tiên thật ra chính là con đường cuối cùng của tu đạo nhân tộc, là bước cuối cùng của người tu đạo. Nhân tộc tiên hiền đã hao phí vô vàn năm tháng để sáng tạo ra con đường tu hành, nhưng cuối cùng lại bị thiên đạo thay hén, tai ếch lớn phá hủy mọi thứ ở đoạn cuối. Tu hành là một âm mưu, tiên là tai ếch và cũng là con đường đoạn thiên cướp lấy. Phật cũng giống vậy. Cố Bạch Thủy đã nghĩ thông suốt mọi thứ. Trong thân thể tiên có người tu hành theo 7 con đường, Phật cũng giống như 7 đầu của đường Phật, là sự hóa thân của tai ếch. Chúng chính là tai ếch của thiên đạo, là kẻ đứng đầu trong việc phá hủy con đường trường sinh của vạn vật. May mắn thay, hai kẻ này, những người vượt qua đế cảnh sinh mệnh của thiên đạo, cuối cùng đều bị một lão nhân tìm ra và tiêu diệt. Liệu có phải điều này cũng mang một ý nghĩa? Trong thời đại đó, tu tiên và tu Phật, liệu có con đường nào dẫn đến trường sinh không? Cố Bạch Thủy vẫn chưa hiểu rõ ràng, hắn còn lâu mới đạt được bước cuối cùng trong tu hành. Nữ tiên nghĩ ngợi rồi giảng giải rất nhiều. Nàng đứng đó nhẹ giọng thì thầm, kể cho Cố Bạch Thủy nghe một bí mật cuối cùng. Có một số người, ta nói là một ít người xuyên Việt, đã gặp phải tai ách. Ngây Ngô Tinh Vực là một nông trường, cũng là một bãi săn. Những người cường đại xuyên Việt không thể nào lãng phí thời gian lâu như vậy. Ngay cả một con tai ách cũng không thể bắt được. Bọn họ mang theo hồng mao và tai ách quay lại đại lục. Có một lão nhân đang chờ đợi những người này. Vì sao phải hồng mao lại còn cần tai ách? Cố Bạch Thủy hỏi câu cuối cùng. Nữ tiên cười nhẹ một cái, bởi vì nếu đoạt xá hồng mao, họ vẫn sẽ bị thiên đạo và tai ách truy sát. Chỉ khi biến thành hồng mao, lại ăn lấy tai ách, huyết nhục hòa làm một thể, thì mới có thể chân chính bước đi dưới ánh mặt trời, không sợ thiên đạo, và trộm lấy trường sinh. Đây là một kế hoạch đơn giản của một lão nhân. Kế hoạch của tộc trường sinh, thiên đạo lo lắng về trường sinh. Cái khủng khiếp của người tộc này đã sớm xuất hiện. Cố Bạch Thủy trầm mà không nói gì. Lúc này, Trong thiên điện, ngọn nến chập chờn một lúc, rồi dần dần tắt. Nữ tiên nhíu mày đối diện Cố Bạch Thủy một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng cười. Ngươi nên đi rồi, ta cũng phải đi. Nàng vung tay lên, đẩy cửa gỗ. Một cơn gió núi thổi qua, thổi tắt ngọn nến. Nữ tiên từ từ tan biến, chỉ còn lại một nụ cười tuyệt mỹ, lưu lại chút ánh sáng nhạt. Yên tĩnh trên núi, không còn âm thanh của thuốc thang. Trong thiên điện, bình thuốc đã trống không, đầy bụi bặm. Cố Bạch Thủy bước ra ngoài, trầm mặc ngậm đầu. Cơn gió núi thở dài, giống như một ngọn núi cô đơn đang rên rỉ. Hắn đã sớm biết, ngọn núi này vốn không có nữ tiên, chỉ là một ngọn núi mang theo hoài niệm và ký ức. Tiểu nữ tiên đã chạy đi chạy lại trên núi, bận rộn suốt nhiều năm. Nàng luôn luôn chịu vất vả, cười hắc hắc, nàng thích núi, và núi cũng vui vẻ nhìn nàng. Nhưng sau đó, lão nhân kia mang nàng đi, và nàng không bao giờ quay lại. Núi ký ức chỉ dừng lại ở nơi này. Nó hèn mọn và ghi hận lão nhân kia nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra và báo cho Cố Bạch Thủy. Đây là một ngọn núi già nua, khô cằn, mang trong mình sự trả thù. Cố Bạch Thủy biết gì chứ? Hắn biết Trường Sinh đã mang nữ tiên kia đi đâu. Lão gia đã nói, ở Dã Lĩnh, nữ tiên bị phân thây. Một nữ tiên cần cù chịu khó, vất vả làm việc trên núi giải phẫu thi thể đồng loại, công việc bẩn thỉu và mệt nhọc. Mấy vạn năm qua, nàng không dám làm gì cả, chỉ muốn sống sót. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn bị phân thây, bởi vì ngươi không phải người, lão gia không thích tai ách. Cố Bạch Thủy khép cửa thiên điện lại, nâng tay chỉ một cái, then cửa tự động từ bên trong khóa chặt. Từ nay về sau, sẽ không còn có gió núi lay động, không còn quấy nhiễu, làm nhiễu loạn không gian tĩnh lặng trong điện. Sau khi hoàn tất mọi việc, Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, tiếp tục đi theo con đường đã đến, hướng lên núi mà bước tiếp. Trên núi vắng lặng, chỉ có một bóng người lặng lẽ di chuyển. Cố Bạch Thủy đi mãi, cánh tay của hắn dần dần bắt đầu không tự giác mà lay động. Hắn cúi xuống nhìn cơ thể mình. Đây chính là sự biến hóa của Trường Sinh ếch thể. Hai vai và bốn cánh tay như những cành khô, có rút lại, cuối cùng rơi xuống đất. Hai vai trên và cổ cũng dần tan rã, trở lại bằng phẳng dưới lớp da. Những dị dạng của ba đầu sáu tay bị Trường Sinh ếch thể điều chỉnh. Cố Bạch Thủy cảm thấy bước đi nhẹ nhõm hơn nhiều. Nó đã tiêu hóa ba đầu sáu tay. Từ sâu trong đôi mắt, một con đường màu vàng lại dần hiện ra. Leo lên một bậc thang mới, Cố Bạch Thủy không có cảm giác gì đặc biệt. Hắn không quá bận tâm, chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi, muốn nhanh chóng lên đỉnh núi để nghỉ ngơi một chút. Sau khoảng thời gian một nén hương, Cố Bạch Thủy đã lên tới đỉnh núi. Nhưng đỉnh núi không có gì cao lớn, chỉ có một mảng đất cỏ xanh phủ đầy, một vách núi và một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, giản dị nhưng sạch sẽ. Trước nhà gỗ, cây hoa cỏ trồng nhiều nhưng đã chết hết, chỉ còn lại một vài cây sống sót khó khăn. Đây chính là nơi ở của nữ tiên. Nơi này hoang phế đã lâu, không còn chút dấu vết của con người. Cố Bạch Thủy vòng quanh ngôi nhà gỗ, nhìn một lượt, không ngoài dự liệu của hắn, không tìm thấy nữ tiên nào nữa. Hắn đã sớm đoán được rằng sẽ không dễ dàng tìm thấy, vận mệnh đã an bài cho Cố Bạch Thủy rất nhiều cơ hội, nhưng nếu bỏ lỡ thì sẽ mãi mất đi. Tại Giao Quang Thánh Địa, việc gặp tiểu nữ tiên chỉ là một khối đá trên con đường tu hành của hắn. Lẽ ra hắn không nên bỏ qua cô gái nhỏ đó nếu như không phải đột nhiên tỉnh ngộ và phản nghịch. Nếu không, Cố Bạch Thủy hẳn đã đưa tiểu nữ tiên theo bên mình từ giao trì đến tinh vực Ngây Ngô, nuôi nàng trưởng thành. Đợi khi hắn đạt được thành nhân vương cảnh, sẽ thu hoạch những thành quả sau này. Đây là điều Trường Sinh có thể làm được, và thân cho rằng tiểu đồ đệ cũng sẽ làm như vậy. Nhưng Cố Bạch Thủy không nghĩ là đưa tiễn tiểu nữ tiên thì hắn sẽ không thể tìm được nữ tiên thứ hai. Mọi chuyện đều đã được số phận an bài. Những lựa chọn tưởng như không quan trọng trong một khoảnh khắc, nhưng lại để lại hậu quả lớn lao sau này. Cứ như vậy, con đường tu hành của Cố Bạch Thủy đã dừng lại tại đây. Tìm không thấy nữ tiên, có lẽ sẽ chết ở đây. Cố Bạch Thủy trầm mặc rất lâu, rồi bật cười không hiểu. Hắn tìm một chỗ đất bằng phẳng và dâm mát trên vách núi, rồi thả lỏng cơ thể, nằm xuống. Xa xa là những đám mây, hai tay làm gối, Cố Bạch Thủy nhắm mắt lại. Cơn gió nhẹ thổi qua khuôn mặt, cỏ cây lay động nhẹ nhàng. Người trẻ tuổi mệt mỏi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, cũng chẳng còn có thể làm gì nữa. Hắn chẳng tìm thấy điều gì. Cố Bạch Thủy tìm không thấy Thanh Đồng Cửa, không thấy Nhị Sư Huynh, cũng không thấy nữ tiên, cũng không tìm thấy Trần Tiểu Ngư. Hắn gọi lớn nhưng chỉ nghe thấy tiếng vọng, mãi không có bất kỳ đáp lại nào. Những gương mặt quen thuộc, những người từng đi bên cạnh, dần dần đều trở nên xa vời. Cố Bạch Thủy cảm thấy rất mệt mỏi, muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi một chút. Có lẽ sẽ tỉnh lại, cũng có thể là sẽ không muốn tỉnh dậy nữa. Tại sao phải tu hành chứ? Đây là lần đầu tiên Cố Bạch Thủy tự hỏi về ý nghĩa của việc tu hành. Là vì tìm kiếm chân tướng sao? Nhưng liệu chân tướng có thật sự quan trọng đến vậy không? Cho dù là Nhị Sư Huynh, người luôn tỉnh táo, liệu hắn có thể nhìn thấy nhiều mặt của chân tướng không? Thanh Đồng ngoài cửa chỉ là những tàn khốc không rõ ràng của thực tế. Ba anh em trong môn phái Trường Sinh, tất cả đều gắn bó với nhau. Liệu có bao nhiêu cơ hội để vượt qua được một người già vượt khỏi thiên đạo như lão đầu bếp? Nhị sư huynh phản nghịch trường sinh, bởi vì hắn vốn không có gì là đáng quý. Hắn không quan tâm đến sinh tử, cả đời chỉ muốn tìm một mục tiêu đầy thử thách, sống một cuộc sống huy hoàng rồi tìm cái chết. Nếu phải chống lại trường sinh với sư huynh, hoặc nếu cả ba chúng ta chết dưới tay sư phó, đối với Tô Tân Liên mà nói, đó cũng là một kết cục có thể chấp nhận. Nhưng đó đã là chuyện đã qua. Giờ đây, thanh đồng trong cửa khiến Tô Tân Liên bỏ lỡ tất cả. Dù hắn biết đó là giả, biết rằng những người hắn đã hứa hẹn đều đã chết, nhưng có sao đâu. Nếu cuộc đời có thể bắt đầu lại, chẳng lẽ không đáng giá hơn những lời nói giả dối này sao? Vậy, còn đối với Cố Bạch Thủy thì sao? Hắn tu hành có ý nghĩa gì? Cố Bạch Thủy không thể nghĩ rõ ràng, chỉ là đột nhiên cảm thấy cuộc sống có thể lùi lại một lần. Hắn hiểu rõ về sư phó. Kể từ khi rời khỏi Thảo Nguyên, Cố Bạch Thủy đã cảm nhận một sự dự cảm, biết rằng sẽ có điều gì đó xảy ra. Chính vì vậy, hắn cảm thấy lo lắng, sợ rằng có những chuyện sẽ xảy đến, và cảm giác đó thúc đẩy Cố Bạch Thủy muốn tìm nữ tiên. Thật không may, hắn tìm không thấy. Nhưng may mắn là hắn tìm không thấy. Như thể hắn có thể yên tâm, thoải mái kéo dài thời gian từ bỏ. Chờ đợi thời gian trôi qua, chờ đến bình minh của trường sinh, mặc cho thủy triều dâng lên và cuốn đi mọi thứ. Hắn và các sư huynh đã thử phản loạn, nhưng rồi thất bại. Vậy có gì phải xấu hổ đâu, ai đi thì cứ đi thôi. Cố Bạch Thủy rất muốn tìm một nơi thật yên tĩnh, chỉ cần giấu mình đi, ngủ một giấc thật dài, có thể là 100 năm, khi tỉnh dậy, nhị sư huynh sẽ lại mang theo sẻng, cười cợt như mọi khi. Thế nào, tiểu sư đệ, lại ngủ ở đây qua đêm sao? Chỉ 100 năm thôi. Cố Bạch Thủy thực ra còn rất trẻ, có rất nhiều thời gian để tiêu xài. Hắn chỉ là đi quá nhanh, thường xuyên bỏ qua những điều nhỏ nhặt này. Cố Bạch Thủy sẽ ngủ trên núi, nếu không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, không ai có thể đánh thức hắn, nhưng chắc chắn điều ngoài ý muốn đó sẽ xảy ra. Chẳng bao lâu, một đôi tay nhỏ mềm mại, trắng nõn, lặng lẽ duỗi ra, nhẹ nhàng lấy đi chiếc lá cây đắp trên mí mắt Cố Bạch Thủy. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ giật, yên lặng một lát, rồi chậm rãi mở ra. Tóc dài buông xuống vai, những lọn tóc bên tay nhẹ nhàng đung đưa. Trần Tiểu Ngư ngồi quỳ trên đồng cỏ, cúi đầu chớp mắt, ở rất gần. Hắn không tìm thấy nàng, mà nàng lại tự quay về. Khi đầu cá con bơi về gần, thì có thể đánh thức Cố Bạch Thủy. Nhưng Trần Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, phát hiện người này nằm trên đồng cỏ quá lười biếng, cứ cô kén, không muốn đứng dậy. Thật là thoải mái đến vậy sao? Trần Tiểu Ngư không phải loại người ép buộc người khác rời giường. Nàng nằm ngang hai chân, nằm bên cạnh Cố Bạch Thủy, cảm nhận dưới thân mềm mại, hài lòng nhắm mắt lại. Hắc, thật sự thoải mái. Hai người không nói gì, cứ vậy nằm song song. Một người tay đặt sau đầu, một người tay chồng lên bụng, nhàn nhã thảnh thơi nhị lang chân dừa lên. Chính Trần Tiểu Ngư là người về nhị lang chân. Thật lâu sau, Trần Tiểu Ngư trở mình, vô tình đụng phải khuỷu tay Cố Bạch Thủy. Nàng hơi đau, nhăn mày lại. Nhưng sau khi nghĩ một chút, lại rất tự nhiên nâng cái đầu lên, cọ sát nhẹ vào cánh tay người bên cạnh. Trần Tiểu Ngư tìm một vị trí thoải mái, dựa vào cánh tay của Cố Bạch Thủy, ních nhị lang chân nhỏ lên một chút. Dù sao gối một người cũng là gối, hai người cũng không thua kém gì. Nhưng tại sao lại muốn nằm giữa cỏ thế này? Toàn thân đầy rễ cây, khi nào thì có chăn mền nhỉ? Cố Bạch Thủy cũng cảm nhận được những rễ cây dưới thân. Hắn lại đi lên một bậc thang thì rất không tình nguyện, rất mâu thuẫn. Thông thường người tu hành không cần phải ngủ, nhưng Trần Tiểu Ngư nhìn thấy Cố Bạch Thủy ngủ như một xác chết, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ta có thể hỏi được không? Trần Tiểu Ngư suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng ngồi dậy hỏi Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy mở mắt, nhìn chăm chú vào gương mặt của Trần Tiểu Ngư. Hai người đối diện nhau, Trần Tiểu Ngư ánh mắt trong sáng, bình thản, nhưng trong đó cũng có chút lo lắng và thăm dò. Cố Bạch Thủy cũng ngồi dậy, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng những cảm xúc khó hiểu. Dường như hắn có chút phòng bị, nhưng xung quanh không có ai, vậy hắn phòng bị ai đây? Có phải là một con cá con đang bơi về phía hắn không? Trần Tiểu Ngư rất kiên trì, nhẹ nhàng tiến lại gần. Nàng ngọng mặt lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào Cố Bạch Thủy, khiến hắn không thể không nhìn rõ nàng. Vì sao hắn lại phòng bị nàng? Trần Tiểu Ngư mím môi, cảm thấy có chút ủy khuất không thể nói thành lời. Nhưng nàng nhìn vào khuôn mặt Cố Bạch Thủy rất lâu, rồi đột nhiên sững sờ. Ngươi sợ ta sao? Cố Bạch Thủy trầm mặc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu phủ nhận. Vậy tại sao? Trần Tiểu Ngư cảm thấy mơ hồ, dường như có thể cảm nhận được rằng hai người đang ở rất gần nhau, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, lại như cách xa ngàn dặm. Cố Bạch Thủy như thể nhận ra điều gì đó, lo lắng, thậm chí là đang trốn tránh một sự việc nào đó. Nửa ngày sau, Cố Bạch Thủy vươn tay, đặt lên mặt Trần Tiểu Ngư, chỉ chạm nhẹ một cái. Trần Tiểu Ngư không phản kháng, chỉ nhìn hắn, ánh mắt chăm chú. Cố Bạch Thủy nói, ta giống như đang làm một giấc mộng. Trần Tiểu Ngư hỏi, trong mộng có ta không? Ừ, là ở bên Vong Xuyên Hà, khi ta gặp ngươi. Cố Bạch Thủy nhớ lại lần gặp gỡ với Trần Tiểu Ngư bên bờ Vong Xuyên Hà. Khi đó hắn đứng trên một khối tam sinh thạch trong sông, còn Trần Tiểu Ngư đứng bên bờ, hỏi hắn, ngươi là thật sao? Họ đã gặp một con quạ già, bị huyễn cảnh che mờ, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Cố Bạch Thủy là thật, nhưng hắn cũng quên không hỏi Trần Tiểu Ngư có phải là thật hay không. Nếu là thật thì những người bên cạnh Cố Bạch Thủy cũng sẽ nhìn thấy nàng, nhưng nếu là giả, chỉ có Cố Bạch Thủy mới có thể nhìn thấy. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, nhớ lại điều gì đó rồi phản bác. Nhị sư huynh có thể nhìn thấy ta, hắn đã cười với ta, chứng tỏ ta là thật. Cố Bạch Thủy lại nói, khi đó nhị sư huynh đã mắc bệnh rất nặng, hắn có thể nhìn thấy một người mà chúng ta không thể nhìn thấy, người đó phía sau hắn, và hắn không muốn phân biệt được người đó là thật hay giả, là hư ảo hay hiện thực. Nếu như Tô Tân Niên phát hiện tiểu sư đệ của mình cũng bị bệnh, đi theo một người mà chỉ tiểu sư đệ có thể nhìn thấy, hắn sẽ làm gì? Với tính cách của Tô Tân Niên, có lẽ hắn sẽ giả vờ không có chuyện gì để tiểu sư đệ tiếp tục mắc bệnh. Nếu tiểu sư đệ không phát bệnh thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ phát hiện ra điều gì đó không đúng. Tô Tân Niên không nghĩ việc tỉnh lại của sư đệ là chuyện tốt, hắn rất giỏi diễn kịch. Nếu như tất cả sư huynh đệ đều bị bệnh, vậy trong đàn người này chỉ có một nữ tử là hoàn toàn tỉnh táo, đó là Cố Thủ. Trong mắt Cố Thủ, hành trình này trôi qua như thế nào nhỉ? Người sư đệ có phải là đầu óc có vấn đề gì không? Cố Thủ nhận thấy người kia dường như đã trở nên nói làm nhảm. Đoàn người vẫn tiếp tục đi, Cố Bạch Thủy như thường lệ luôn đi sau cùng, có khi không nói gì chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời, có khi lại đối diện với một cây tùng ven đường, lẩm bẩm một mình. Một người đối diện với cây, chúng ta sắp xuống núi rồi sao? Đi như vậy có nguy hiểm không? Ê ê ê, có ai nghe thấy ta nói gì không? Cố Thủ vẫy tay, lớn tiếng gọi về phía hai người đang đi xuống chân núi Trường Sinh. Tô Tân Niên bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn nữ tử đứng trên đỉnh núi, do dự không chịu xuống núi. Sư đệ, ngươi có cách gì không? Làm sao để giấu nàng đi? Giấu nàng đi. Cố Thủ rất hài lòng khi con quạ đen đậu trên vai mình. Trong lòng nàng cũng rõ, muốn rời khỏi ngôi sao ngây ngô này, chỉ có thể đi theo hai người này. Chỉ có hai người này thôi. Trong mắt Cố Thủ, từ đầu đến cuối chỉ có hai đệ tử Trường Sinh, Trần Tiểu Ngư, người mà nàng không hề nói một câu. Đến lúc chia tay, có lẽ Cố Thủ cũng không biết Cố Bạch Thủy rốt cuộc muốn đi tìm ai. Ngoài Hạ Vân xem, liệu còn ai ở đây không? Trần Tiểu Ngư im lặng, nụ cười của nàng có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn nhìn Cố Bạch Thủy, giọng nói của nàng nhẹ nhàng. Còn gì nữa không? Ngươi còn mơ tới điều gì? Cố Bạch Thủy nhìn sang hướng khác, từ từ giải thích. Tam sinh thạch nhìn thấy tất cả chỉ là ảo tưởng. Cố Thủ thấy một con rồng quái vật. Đó là nhị sư huynh kể cho nàng nghe, quạ đen lén nghe được, rồi hóa thành một con quái vật, để Cố Thủ tin rằng mình thấy ảo giác. Nhị sư huynh thấy một người, chỉ có hắn mới biết người đó là ai. Khi đi qua Vong Xuyên Hà, hắn ăn một con cá nhìn thấy kiếp trước của mình. Quạ đen luôn chờ bên bờ Vong Xuyên Hà đã rất nhiều năm, nó hẳn là đã ăn rất nhiều cá, có thể nó cũng thấy một phần ký ức của nhị sư huynh. Vì vậy, nó mới có thể hóa thành người mà nhị sư huynh nhớ đến trong trí óc. Còn ngươi thì sao? Cố Bạch Thủy mỉm cười nhẹ nhàng. Ta cũng ăn cá, nhưng không có ký ức kiếp trước. Vậy thì quạ đen sẽ hóa ra ngươi như thế nào? Ký ức của quạ đen đến từ đâu? Trần Tiểu Ngư siết chặt tay, biết rằng giấc mộng này đã đến điểm cuối. Có lẽ trong lúc ta và sư huynh đến Vong Xuyên Hà, lúc Cố Thủ đến bên bờ sông, đã có một số chuyện xảy ra. Thánh Yêu Thành Tây Diệp không sụp đổ, Trần Tiểu Ngư và Cố Thủ bị không gian loạn lưu đưa đến ngôi sao ngây ngô này. Cố Thủ luôn cẩn thận tránh né từng bước, nhưng Trần Tiểu Ngư chỉ là một thánh nhân nhỏ bé vô tội ngây thơ, chỉ biết nhìn mồ mịt. Một con cá con đi đến bên Vong Xuyên Hà, gặp phải một con quạ đen to lớn đầy tai ếch. Sau đó thì sao? Nó bị quạ đen ăn mất. Quạ đen đã ăn rất nhiều sinh mệnh trồng chất trên trời, chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ một sinh mệnh nào. Đơn giản như vậy, mạnh được yếu thua, sinh ly tử biệt thường thường xảy ra vào lúc người ta không ngờ đến. Trần Tiểu Ngư sớm đã chết trong dòng sông, cuối cùng cũng chưa từng gặp Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy nói những lời vớ vẩn cũng không thể tìm thấy trong trí nhớ của nàng. Bốn mắt nhìn nhau trầm mặc một lúc lâu. Trần Tiểu Ngư sợ hãi vỗ vỗ ngực. Cái bi kịch này thật đáng sợ, nghe mà ta nổi hết da gà. Nàng đặt tay lên tay Cố Bạch Thủy rồi nhéo nhẹ vào má mình. Cố Bạch Thủy cảm nhận được làn da mềm mại, ấm áp như một chiếc bánh bao nóng hổi. Nàng còn sống. Ngươi tính cách như thần như quỷ này là học từ ai vậy? Trần Tiểu Ngư không hài lòng, trợn mắt ép hỏi Cố Bạch Thủy. Không biết, ta là cô nhi. Cố Bạch Thủy trả lời khô khan, không làm Trần Tiểu Ngư vừa ý. Trần Tiểu Ngư bắt chước dáng vẻ Cố Bạch Thủy, sờ cằm rồi nói, ta có thể giải thích, tất cả đều có thể. Cố Bạch Thủy hỏi, nàng mới tìm không thấy ngươi? Nàng mới có thể tìm thấy mỗi người mà Cố Bạch Thủy đã từng tiếp xúc, bởi vì ta trốn đi sao? Trần Tiểu Ngư nháy mắt, chỉ vào cái trán bóng loáng của mình, một vảy ngược nhẹ nhàng xoay chuyển, từ lớp vảy nàng biến thành một con chim đen nhỏ. Nhìn qua không có gì thay đổi, nhưng thực tế nàng từ cá biến thành chim. Cá và chim là hai sinh mệnh hoàn toàn khác biệt, như thể chưa từng gặp nhau. Nói mớ chưa thấy qua chim nên tìm không thấy, ngươi rơi vào thanh đồng trong môn. Ta sợ, liền tự mình trốn đi, không được sao? Trần Tiểu Ngư lý lẽ đầy đủ. Kia cố thủ đâu? Ta không thích nàng, không muốn nói chuyện với nàng. Từ đầu đến cuối, nàng che mặt, không muốn lại gần cố thủ. Trần Tiểu Ngư ngọ mặt lên, như thể nhớ lại chuyện không vui. Cố Bạch thì không hiểu, bèn hỏi. Vì sao? Trần Tiểu Ngư không trả lời, im lặng mí môi, không chịu nói. Cuối cùng, nàng không nhịn được, mơ hồ lẩm bẩm, nàng có một muội muội. Cố thủ có một muội muội, có hôn ước với Tam Tiên Sinh Trường Sinh Nhất Mạch. Chuyện này không phải bí mật, chỉ cần hỏi một chút là có thể nghe được tin tức từ xa. Trần Tiểu Ngư nghe qua, vì vậy nàng không thích cố thủ. Một đôi tay nhỏ đặt lên đầu gối hắn, nàng ghé sát lại gần, có thể nhìn thấy trên gương mặt nàng, lông tơ nhẹ nhàng nhảy lên. Trần Tiểu Ngư rất nghiêm túc, giống như đang cầu nguyện, thành kính. Ta sẽ không chết, ta sẽ luôn ở đây. Bất tử đế tử không nghĩ gì, có thể không nghĩ về bất cứ điều gì, nhưng nàng không thể chết. Nàng muốn làm một con cá con không thể bị đánh chết. Cần câu cá đã bị người lấy đi từ lâu ở dã lĩnh. Ngươi biết làm thế nào để viết một bi kịch hoàn hảo không? Đạo nhân ngáp một cái, từ từ thả một quân cờ vào một vị trí không đáng chú ý trên bàn cờ. Đối diện, Tây Vương Mẫu giật mình, mắt nàng từ từ mở ra. Nàng vừa tỉnh lại từ trong cấm pháp của mình, lão nhân đã đuổi nàng ra khỏi sương mù trên núi, nơi mà Trường Sinh Nhất Mạch diễn ra câu chuyện. Chuyện này không cần đến một người ngoài đứng bên quan sát, thần cũng không có ý định chia sẻ, không muốn ai khác biết đến. Đoạn này là để viết cho tiểu đồ đệ kịch bản, phải giấu kín, cẩn thận thưởng thức. Nữ thi cúi đầu, nhận ra rằng thế cờ trên bàn đã thay đổi mà nàng không hề hay biết, dường như có ai đó đã động quân. Nhưng Tây Vương Mẫu không nhìn ra được, nàng thậm chí không nhớ rõ ván cờ trước đó như thế nào. Quân đen trên bàn cờ bắt đầu di chuyển, thế cờ ban đầu cân bằng, nhưng quân trắng lại hoàn toàn không hay biết gì. Thế cờ nhanh chóng đảo ngược, quân trắng như bị đẩy về phía vực thẳm, không thể tránh né, lao xuống không đáy. Quân trắng bị quân đen đẩy đi, theo dòng chảy từng bước một tiến về phía tử cục cuối cùng. Tây Vương Mẫu chỉ có thể nhìn thấy một cây dây leo mọc ở vách đá gần đó, bám vào dòng nước xiết, trở thành điểm cứu vãn cuối cùng. Quân trắng rơi xuống, trong khoảnh khắc cuối cùng bắt được phần đuôi của dây leo. Không thể thay đổi được thế cục, Tây Vương Mẫu chỉ có thể làm đến vậy. Về phần bi kịch mà Trường Sinh nói đến, nàng không nghĩ lại, cũng không hiểu rõ ý nghĩa của nó. Tây Vương Mẫu tiếp tục chăm chú vào bàn cờ, thử tìm kiếm một tia hy vọng sống sót trong tử cục. Đạo nhân lại không quan tâm đến ván cờ, khoát tay áo như một người say mê sáng tác, nói về kịch bản của mình. Muốn thiết kế vài kết cục tốt đẹp, để mọi người đều hài lòng mơ màng, khiến họ không tự chủ mà sa vào đó. Nhưng cuối cùng, đều là tử cục. Bi kịch chính là nghệ thuật này, hủy hoại cái đẹp, dùng tiếc nuối lấp đầy lòng người. Nữ thi im lặng ngẩng đầu lên, thấy nụ cười bình thản và ấm áp của đạo nhân. Câu chuyện về nhân vật chính tận mắt chứng kiến từng kết cục cuối cùng, hai tay nhuốm đầy máu tươi, đẩy mọi thứ vào vực sâu. Bi kịch bởi vì hắn mà sinh ra, tất cả cái đẹp tự nhiên cũng vì hắn mà phá hủy. Nhưng hắn không thể cứu vãn, chỉ có thể bất lực nhìn chăm chú để bi kịch tiếp tục diễn ra. Đạo nhân phủi tay, liếc nhìn bàn cờ, cố gắng để lại một tia sinh cơ, rồi khép lại cờ. Nhưng có một điều cần phải chú ý, nhân vật chính phải trải qua nỗi đau sinh ly tử biệt, nhưng không thể để hắn từ đầu đến cuối tuyệt vọng. Cần phải để lại cho hắn một tia hy vọng sống sót, giống như một ngọn đèn leo lét trong đêm tối, cẩn thận bảo vệ bên người. Chỉ như vậy, nhân vật chính của chúng ta mới có lý do để tiếp tục sống sót. Bi kịch hoàn mỹ nhất không phải là sự thống khổ hay tiếc nuối của những kẻ còn sống, mà là khi tất cả những gì quan trọng nhất đều rời xa, chỉ còn lại một người lặng lẽ sống sót, cô độc với ký ức như hàng vạn mũi kim đâm sâu vào máu thịt, thấu tận xương tủy, ngày cũng như đêm, không một khắc nào yên bình. Thua rồi. Nữ thi bại dưới tay đạo nhân, nhưng đạo nhân không kết thúc ván cờ, chỉ mỉm cười lặng lẽ. Hộp cờ đóng lại, những quân cờ trên bàn vẫn yên vị như cũ. Đúng như đạo nhân đã nói, dù để lại một tia hy vọng sống, cũng chỉ là một tia hy vọng mà thôi. Vậy tiếp theo thì sao? Tây Vương Mẫu không giống với cơ gia chủ. Nàng thua toàn cục, nhưng nhờ đó mà hiểu được khoảng cách giữa mình và Trường Sinh. Lần này không thắng, cho dù đánh thêm bao nhiêu lần nữa, cũng không thay đổi kết quả. Nữ thì hỏi, có ai từng thắng không? Đạo nhân đáp, không có. Một lần cũng không có sao, là không có. Đương thời Trường Sinh chưa từng thua trận, trước đây từng có một tiểu đồ đệ có thể gây ra đôi chút phiền toái trên bàn cờ, nhưng đồ đệ dĩ nhiên không thể hơn thầy. Đạo nhân chỉ cần một tay đổi quân, cuối cùng vẫn thắng, tiểu tử kia hẳn không phục, cho rằng như vậy là không công bằng. Nhưng thế gian này, khi nào có công bằng tuyệt đối, huống hồ thủ đoạn ra sao, chỉ có Trường Sinh mới biết rõ. Thua vô số ván cờ, trong hàng trăm, hàng nghìn ván ấy, có lẽ sư phụ chẳng làm gì khác, chỉ đơn thuần đánh cờ và thắng đồ đệ mà thôi. Ai nói kẻ dùng thủ đoạn thì nhất định là yếu kém, chỉ là thắng dễ dàng hơn một chút, không có gì là không đạo đức cả. Ta phải làm gì đây? Tây Vương Mẫu chậm rãi ngẫm đầu hỏi đạo nhân. Thắng cờ có thể được trường sinh phù, nhưng thua cờ cũng phải trả giá. Cơ gia chủ thua trăm ván, bị đẩy đến cao nguyên xa xôi đào khoáng. Còn Tây Vương Mẫu, đạo nhân cũng có một việc muốn nàng làm. Hãy giúp ta mang một món quà. Trường sinh khẽ mở mắt, quay đầu nhìn về phía ngoài cấm khu. Nơi đó núi cao rừng rậm, bên bờ Lạc Thủy Hà, có hai thiếu nữ tuổi còn nhỏ đang ẩn mình trong một trấn nhỏ xa xôi. Một người mặc trường sam màu lam pha trắng, dung mạo thanh tú. Bên hông nàng là túi chữ vật do sư phụ để lại, lưng đeo trường kiếm, luôn cảnh giác quan sát xung quanh. Người còn lại khoác váy dài đỏ, đội mũ rộng vành, khuôn mặt nàng đẹp tuyệt trần nhưng mang theo nét thờ ơ, xa cách, xen lẫn chút tò mò. Thiếu nữ mặc trường sam là Diệp Chỉ, nữ đệ tử đầu tiên của Cố Bạch Thủy, còn người mặc váy đỏ là Tiểu Nữ Tiên. Hai người họ đã tránh rất xa cấm khu, không dám tiến lại gần. Đã rất lâu không có tin tức từ sư phụ, Diệp Chỉ nhạy bén nhận ra điều bất thường. Nàng đưa Tiểu Nữ Tiên rời khỏi cấm khu, tìm một trấn nhỏ để ẩn náu. Sư phụ đã dặn họ chờ bên ngoài, thế nên trước khi tận mắt thấy sư phụ, Diệp Chỉ nhất định sẽ tiếp tục chờ đợi. Đại ẩn tại thế, nàng có thể chăm sóc tốt bản thân mình, cũng có thể chăm sóc tốt Tiểu Nữ Tiên. Nhưng trên núi lại có một đạo nhân, không nghĩ như vậy. Hai Tiểu Nữ Tiên còn quá ngây thơ, nhưng thực ra cũng không làm gì sai. Thế gian rộng lớn, tất cả đều nằm dưới sự giám sát của đạo nhân, tất cả đều giấu kín, chẳng có gì khác biệt. Đưa cô gái kia vào ngây ngô tinh vực, đạo nhân rất khoan dung, sẵn sàng cho đồ đệ thêm một cơ hội. Nhưng thần không nuôi nữ tiên thứ hai, nàng sẽ chỉ là một thi thể thối rữa trong tinh vực, không thể dùng được nữa. Tiểu đồ đệ tu hành chỉ có con đường này, đi hay không đi, ăn hay không ăn, vẫn là để hắn tự lựa chọn. Tây Vương Mẫu gật đầu, quay người đi về phía ngoài núi. À, đúng rồi, ngươi không thể vào, chỗ đó đã bị khóa kín, vật sống không thể ra vào, ngươi cũng không được. Đạo nhân hình như mới nhớ ra điều gì, nhắc nhở nữ thi một câu. Trước tiên giết cô gái Tiểu Nữ Tiên, thi thể ném vào là được. Tây Vương Mẫu dừng lại một chút, không quay đầu lại. Trong một khoảnh khắc, nàng rời khỏi cấm khu. Ngoài núi, trong một tiểu trấn, có một bóng người mờ mịt đi qua. Diệp Chỉ dừng lại, đứng trong dòng người nhộn nhịp trên phố, đầu óc chao đảo. Nàng quay lại nhìn, nhưng Tiểu Nữ Tiên mang mũ rộng vành kia đã không còn thấy đâu. Dưới gốc cây, đạo nhân ngẩng đầu nhìn trời, thần đang suy nghĩ về vấn đề của đồ đệ. Cố Bạch Thủy không chịu ăn hết Tiểu Nữ Tiên mà thần thu lại, đó là kiên trì trong lòng hắn, là để hắn rời xa sư phó. Nhưng nếu không ăn, hắn sẽ không thể đi hết con đường đó, sẽ gặp ít nhất 8 tai họa. Cuối cùng, đồ đệ sẽ chết ở đó, cho nên trước giết, rồi mới cho đi vào. Thi thể đã được bày ra trước mặt, đồ đệ còn có thể lựa chọn gì nữa? Tất cả sẽ được giải quyết. Trần Tiểu Ngư đồng ý thực hiện một nguyện vọng. Nàng không muốn chết. Trần Tiểu Ngư rất thành kính, chắp tay trước ngực, hành động cẩn thận và tỉ mỉ. Nhưng Cố Bạch Thủy chỉ đứng một bên nhìn, không hiểu nàng đang cầu nguyện cho ai. Nàng cầu thần bái Phật, nhưng trong lòng không hề biết tên tuổi của vị thần ấy. Vậy ai sẽ đáp ứng nguyện vọng của nàng? Hơn nữa, dưới chân họ là một bộ tiên thi hoàn chỉnh, mà Phật đã sớm phải chịu cảnh tan vỡ, độc ác. Trên đời này có còn thần linh sống nào có thể giúp đỡ được không? Thực ra, sau khi suy nghĩ một chút, nàng nghĩ là có. Trên đời này vẫn còn một vị thần không đứng đắn, nhưng liệu thần ấy có thể nghe thấy nguyện vọng của Trần Tiểu Ngư không? Nếu nghe được, sẽ như thế nào đây? Giống như thành công. Cố Bạch Thủy vẫn còn đang suy tư, quay lại thì thấy Trần Tiểu Ngư đang nghĩ ngợi, có chút do dự, biểu hiện trên mặt cũng không rõ ràng. Cái gì? Cố Bạch Thủy không kịp phản ứng. Làm sao mà cầu nguyện lại thành công? Cùng ai cầu nguyện? Liệu có hiệu quả không? Trần Tiểu Ngư nghiêm túc, khuôn mặt nàng tràn đầy sự tôn kính, tựa như vừa trải qua một điều kỳ lạ mà không thể giải thích được. Nàng nói, ta nghe thấy. Nghe thấy cái gì? Trần Tiểu Ngư thần bí trả lời, có âm thanh nói rằng cầu nguyện đã thành công. Ấn, Cố Bạch Thủy trầm mặc, rồi gật đầu. Ta tin, dù lời nói có vẻ quá loa, nhưng vẫn mang một chút tán đồng. Cố Bạch Thủy thở dài rồi quay người, tiếp tục bước xuống núi. Trần Tiểu Ngư cau mày, cảm thấy không hiểu sao hắn lại không tin nàng. Vì nàng thật sự nghe thấy điều đó. Có thể nàng đã nghe nhầm, nhưng cũng có thể thực sự có một vị thần linh nào đó đi ngang qua, nghe thấy nguyện vọng của nàng. Vậy chuyện này, thà tin là có còn hơn không tin. Trần Tiểu Ngư tiếp tục đứng im, nghiêm túc bái lạy không khí xung quanh. Nàng làm như vậy là muốn thể hiện sự thành kính, cho dù có là thần linh đi ngang qua, cũng không thể thay đổi quyết định của mình. Có thể nói đây là một dạng đạo đức bắt cóc, nhưng nàng không phủ nhận rằng nếu còn sống là điều tốt nhất. Chờ Cố Bạch Thủy đã đi xa, Trần Tiểu Ngư mới thu hồi tư thế, rồi một mình chậm rãi đi theo sau. Khi hai người trở lại sơn môn, họ tiếp tục đi qua con đường lát đá, trở lại quảng trường rộng rãi, vắng lặng, với những tảng đá trắng. Cố Bạch Thủy dừng lại, quay đầu nhìn những đám mây uốn lượn quanh các ngọn núi, rồi thấp giọng nói điều gì đó với Trần Tiểu Ngư. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, suy nghĩ một lúc rồi nhẹ gật đầu. Không lâu sau, cả hai hành động nhanh chóng như những kẻ cướp đoạt, tàn phá từng ngôi đền, lầu các, động phủ, không chừa chỗ nào. Những ngôi đại điện khóa cửa chặt, Cố Bạch Thủy dùng sức nạy cửa, đập tường, còn Trần Tiểu Ngư phía sau giúp đỡ, thỉnh thoảng cùng lực, Cố Bạch Thủy tiếp tục lục lọi, chọn lựa cẩn thận từng thứ thứ. Trần Tiểu Ngư theo sau, thu dọn đồ đạc, cất chúng vào trong túi trữ vật, hai người phối hợp rất ăn ý. Trần Tiểu Ngư nở nụ cười, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng. Nàng nhắm mắt lại một chút, như thể đã quay về nơi hoang vu, xã lĩnh ở yêu vực từ lâu lắm rồi. Khi đó cũng như bây giờ, thánh nhân tiền bối đi trước, lùng sục khắp núi đồi tìm kiếm hang ổ yêu quái. Hắn chẳng hề e sợ điều gì. Ngược lại, chính bọn yêu quái phải trốn tránh, sợ hãi hắn đến cực độ. Trần Tiểu Ngư theo sát phía sau, lẽo đẽo bước từng bước thận trọng, lo sợ tiền bối bất cẩn mà để một cánh tay nào đó từ bóng tối vươn ra, lén lút bắt lấy mình. Cho đến hôm nay, dường như rất nhiều chuyện đã đổi thay, nhưng đồng thời cũng chẳng có gì thay đổi cả. Cố Bạch Thủy vẫn không chút kiêng dè, càn quét khắp nơi chẳng khác nào thổ phỉ. Trần Tiểu Ngư vẫn thấp thỏm lo âu, chỉ sợ từ đâu đó sẽ lại có một bàn tay dư thừa kéo mình đi mất. Ngày trước sợ yêu ma, giờ đây lại sợ sự phân biệt. May thay, Cố Bạch Thủy vừa đi vừa nghỉ, không quá vội vã. Trần Tiểu Ngư dù mệt lả, nhưng vẫn theo kịp, không bị bỏ lại phía sau. Ước chừng sau 2 canh giờ, hai người vất vả càn quét một vòng, rồi trở về quảng trường đá trắng. Cố Bạch Thủy xoay chuyển một chiếc nồi sắt, dùng những tảng đá vụn trên quảng trường dựng thành một bếp lò. Trần Tiểu Ngư đưa cho Cố Bạch Thủy những thứ thu thập được, nhét vào dưới đáy nồi để nhóm lửa. Thực ra, phần lớn những thứ thu gom được đều là di vật của tiên tộc, xải rác trên 7 ngọn núi xung quanh, giờ đây đều bị Cố Bạch Thủy gom, lại mang về. Hô, lửa bùng lên, Cố Bạch Thủy đổ nước vào trong nồi. Trần Tiểu Ngư tò mò hỏi, người muốn nấu cơm sao? Cố Bạch Thủy đáp, là nấu canh. Trần Tiểu Ngư lại hỏi, canh dương hầm. Nói rồi, Cố Bạch Thủy lấy từ trong ngực ra 2 khối xương, một khối là tâm cốt, một khối là xương sọ, rồi ném cả 2 vào trong nồi. Trước đây, lão kiến mộc từng lén trộm đi một khối, nhưng về sau lão kiến mộc cũng chết, 2 khối xương lại rơi vào tay Cố Bạch Thủy. Nấu tiên cốt, đây là một hạ sách vạn bất đắc dĩ. Cố Bạch Thủy tìm không thấy nữ tiên, cũng không có cách nào phân tách bản nguyên của nàng ra từ một thi thể tiên khổng lồ như vậy. Dẫu thế nào đi nữa, tiên thi cũng là sinh mệnh cấp đế cảnh. Ý tưởng này vốn không thực tế. Dù cho có phương pháp thí nghiệm nào đó, thì với tình hình hiện tại, Cố Bạch Thủy cũng chẳng thể làm được. Vì vậy, chỉ còn lại một cách duy nhất, nấu tiên cốt. 2 khối xương đã bị tách ra khỏi thi thể, bị Bạch Thủy ngâm trong thời gian rất lâu. Cố Bạch Thủy không mong mỏi có thể nấu như 2 khối xương đó để tách lấy bản nguyên của nữ tiên. Hắn chỉ nghĩ, nếu không thể làm được điều đó, thì cứ nuốt chúng xuống bụng, luyện hóa chúng cùng một thể. Trong 2 khối tiên cốt này chắc chắn chứa đựng bản nguyên của nữ tiên cổ lão, còn lẫn lộn thêm 6 loại tiên tộc khác. Cả tiền bộc, cả kẻ đã khuất. Ăn vào có thể khiến bụng khó chịu, nhưng không ăn thì chắc chắn sẽ chết đói. Nghĩ vậy, Cố Bạch Thủy tiếp tục đốt lửa, đun sôi nước trong nồi. 2 khối xương chìm nổi giữa dòng nước, màu sắc dần thay đổi. Dưới đáy nồi là 7 món di vật cổ của tiên tộc, trong nồi có từng giọt bạch thủy nhỏ xuống từ đầu ngón tay. Giống như một nghi thức kỳ lạ nào đó, nhưng liệu có thể nấu chín được không? Cố Bạch Thủy lặng lẽ chờ đợi. Im lặng một lúc, hắn bỗng nhớ lại một người mà trước đó đã bị xem nhẹ. Người này tên là Hứa Tam Ti, đã từng trộm đi một thanh đại hắc nồi từ chỗ của mình, đó là chí bảo truyền thừa của Nguyên Thiên Sư. Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ quay lại và không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với thiệt hại này. Hơn nữa, nếu dùng cái nồi đó để nấu, có lẽ 2 khối xương này sẽ gây ra một số biến cố. Phanh! Một tiếng vang đột ngột từ nồi đối diện truyền đến, Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, phát hiện Trần Tiểu Ngư nhảy lên, rồi lại vô tội nhún vai nhìn mình. Phanh! Lại một tiếng vang nữa, nhưng lần này không phải từ Trần Tiểu Ngư. Cố Bạch Thủy mới nhận ra, hắn vượt qua Trần Tiểu Ngư, nhìn về phía tiên sơn xa xa, ầm ầm. Giữa một trận chấn động kịch liệt, một tòa tiên sơn cao vút đổ sập, bụi đất cuộn lên, Cố Bạch Thủy nhắm mắt. Dư quang nhìn vào nồi sắt, nơi có 2 khối xương, hắn có một cảm giác kỳ lạ, sự sụp đổ của núi có thể liên quan đến 2 khối xương này. Nhưng trong nồi lửa càng đốt càng mạnh, mà nước sôi trào, 2 khối xương vẫn lặng lẽ phập phồng. Sau đó, lại một ngọn núi khác sụp đổ, Cố Bạch Thủy đứng lên, đẩy Trần Tiểu Ngư ra phía sau và lùi lại một bước. Một ngọn núi lại đổ sập không ngừng. Trong màn nước bóng ngược của nồi sắt, 7 tòa tiên sơn dần dần sụp đổ, đều không ngoại lệ. Rồi sau đó trời sáng, tại tinh hải sâu thẳm, thi thể khổng lồ của tiên nhân nằm im lặng. Tại bờ bên kia của tinh hải, 10 mấy tôn khổng lồ tai ếch ngồi tụ lại một chỗ, thấp giọng trao đổi. Nào vẫn chưa trở lại, có phải đã gặp chuyện gì không? Không biết, nếu không thì chúng ta không nên chờ nữa, đi qua xem thử. Không thích hợp, mạo phạm tiên tộc, một tôn tai ếch lớn tuổi bực bội lên tiếng, nhưng không nhận được sự đồng tình từ đa số. Một con lão tai ếch ngậm đầu quay sang hỏi gấu đen lớn nhất trong nhóm, muốn nghe ý kiến của nó. Tuy nhiên, ngoài sự mong đợi, gấu đen không có phản ứng gì, thậm chí không cúi đầu. Trong mắt tất cả tai ếch, gấu đen khổng lồ từ từ nâng một bàn tay to lớn chỉ về phía tinh hải đối diện. Những tai ếch còn lại nhìn theo cánh tay của nó, đồng loạt quay đầu. Bọn họ nhìn thấy tại chỗ sâu nhất của tinh hải, thi thể tiên nhân đó đang từ từ ngồi dậy. Nơi Ngô Tinh Vực là một vùng đất không có ban ngày, một nơi tối tăm vĩnh hằng. Hàng ngàn hàng vạn tai ếch sinh linh trú ngụ ở đây, bọn chúng đã quen với bóng tối, sống ẩn mình trong đêm tối, thầm lặng hành động. Thậm chí có rất nhiều tai ếch yếu ớt, từ khi sinh ra chưa từng thấy ánh sáng mặt trời. Với chúng, thế giới luôn là một màu đen và bầu trời trên đầu là vĩnh hằng ban đêm. Ban ngày chỉ tồn tại trong ký ức của những tiền bối xưa cũ. Nhưng vì sao lại không có ban ngày? Các tai ếch không rõ nguyên nhân, ngay cả những tiền bối cổ xưa cũng không thể lý giải được. Tuy nhiên, những người xuyên Việt lại cho rằng tai ếch vốn là những sinh linh thần bí quái dị. Chúng quen sống ẩn nấp, trốn trong những nơi tối tăm, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Vì vậy, nơi Ngô Tinh Vực luôn chìm trong đêm tối, là môi trường lý tưởng để tai ếch sinh tồn. Tuy nhiên, lý thuyết này thực ra chỉ là một mặt phiến diện, vì mỗi loại tai ếch lại có những tập tính khác nhau. Có những tai ếch trời sinh thích ánh sáng, ghét bóng tối và ẩm ướt. Chúng không thể tồn tại trong vĩnh dạ, mà chỉ có thể bị giam cầm trong ổ rừng vĩnh hằng và cuối cùng chết đi trong u sầu. Vậy rốt cuộc nguyên nhân là gì? Nơi Ngô Tinh Vực vĩnh dạ dường như vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Một ngày, tai ếch ở bên bờ hoang nguyên lớn đã tận mắt chứng kiến một khổng lồ tiên thi trong tinh hải ngồi dậy. Trong khoảnh khắc đó, giống như vạn cổ thời gian bỗng chốc dừng lại, tiên thi khổng lồ chậm rãi mở mắt, con người trống rỗng, rồi đột nhiên cả bầu trời bừng sáng, tinh vực đột nhiên sáng lên, vĩnh dạ tiêu tan, ban ngày và bình minh xuất hiện. Ánh sáng vô cùng vô tận lan tỏa khắp chân trời, chiếu sáng tất cả những cánh rừng cổ thụ. Tai ếch ngậm đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một đáp án. Tiên nắm mắt vĩnh dạ, mở mắt đón bình minh. Ban ngày và đêm tối đều ẩn chứa trong đôi mắt của tiên. Sau khi chết, thi thể tiên vĩnh viễn nhắm mắt lại và người Ngô Tinh Vực sẽ chìm vào vĩnh dạ, không bao giờ có ban ngày. Nhưng hôm nay, tiên thi đã chết từ vô tận năm tháng trước, đột nhiên mở mắt ra và đứng dậy từ giữa ánh sáng óng ánh của tinh quang. Nó đứng lên, chậm rãi như một sinh vật sống, thân thể khổng lồ nhìn không thấy điểm cuối. Ngay cả gấu đen tai ếch với thân hình vĩ đại cũng phải lộ ra sự nhỏ bé dưới bóng tiên thi, che khuất cả bầu trời. Làm sao lại như vậy? Thổ địa công chống cây gậy trên mặt đất, môi run rẩy, mắt mở trừng trừng đầy hoảng sợ. Tiên thi xác chết bỗng dưng sống lại, sao có thể như vậy? Không có sinh vật nào có thể chống lại thời gian vĩnh hằng. Tiên thi đã sống hàng vạn năm mà không hề phân hủy, vậy sao lại có thể sống lại từ cái chết? Cảnh tượng trước mắt đã vượt quá giới hạn mà thổ địa công có thể hiểu được. Những tai ếch lớn im lặng ngửa đầu nhìn lên, không biết phải phản ứng thế nào. Và sau đó, một khoảnh khắc sau, tiên thi đã cho họ câu trả lời. Một cánh tay khổng lồ vô tận vươn ra từ tinh hải, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước, trong chớp mắt đã giáng xuống. Năm ngón tay to lớn như cột chống trời khép lại, siết chặt lấy con gấu đen khổng lồ kia trong lòng bàn tay. Gấu đen gầm lên giận dữ, cả vùng hoàng nguyên và Bất Chu Sơn rung chuyển dữ dội dưới tiếng gầm lôi đình của nó. Nó điên cuồng dãy giụa, dốc hết toàn bộ sức mạnh, bộc phát toàn bộ tu vi của một kẻ đứng ngang hàng với chuẩn đế để chống lại bàn tay tiên nhân kia. Nhưng rồi, tiên thi bóp chết gấu đen, chẳng khác nào bóp nát một con chuột béo. Máu gấu tung tóe nhuộm đỏ bầu trời, cả hoa nguyên chìm trong huyết vũ, thịt xương nát bấy bắn tung tóe khắp nơi. Tiên thi ngửa mặt lên trời, đưa phần thi thể nát vụn trong lòng bàn tay vào miệng, chậm rãi nuốt xuống. Môi nở thấm máu đỏ sẫm, từng đường nét ghê rợn khiến kẻ khác rùng mình. Chạy! Sau một thoáng yên lặng chết chóc, một giọng nói rất khẽ vang lên trên hoa nguyên. Âm thanh ấy xuất phát từ tận sâu linh hồn, mang theo nỗi sợ hãi tột cùng truyền đến từng kẻ có mặt nơi đây. Bọn chúng thậm chí không dám suy nghĩ, không dám phản kháng. Trước sự tồn tại khủng bố của tiên thi, ngoại trừ bản năng bỏ chạy, không còn lựa chọn nào khác. Con tai ếch toàn thân nham thạch đỏ rực lập tức xải chân, không ngoảnh đầu lại, lao về phía Bất Chu Sơn xa xa. Mồ hôi lạnh túa ra, bắp chân vạm vỡ khẽ run, nhưng nó vẫn cố gắng dồn hết sức lực, điên cuồng chạy trốn. Nhưng nó không phải kẻ đầu tiên có phản ứng. Ngay khoảnh khắc nó cất bước, phía sau đã có hàng trăm bóng dáng cho một bước bỏ chạy. Bạn tri kỷ của nó, lão thổ địa công, thậm chí ngay lập tức rụt cổ, hạ thấp khí tức, chui vào lòng đất như một con bọ hung, tìm đường thoát thân. Lúc này không ai còn nghĩ đến giao tình, chỉ có một quy tắc duy nhất. Kẻ nào chạy chậm, kẻ đó sẽ trở thành tế phẩm tiếp theo trong miệng tiên thi. Nhưng chạy được một lúc, thổ địa công đột nhiên có một ảo giác kỳ lạ, thời gian dường như chậm lại. Tiên thi đứng sừng sững nơi sâu thẳm tinh hải, dường như không hề có thêm động tác nào khác. Sầm, rầm, tiếng sấm trên trời vang dội, không ngớt. Thổ địa công vô thức chậm bước, Bên tai chỉ còn lại âm thanh sấm sét kỳ dị, không ngừng quanh quẩn, xâm nhập vào tận não hải. Phía sau, xích hồng tay ách vẫn điên cuồng lao tới. Nàng nghe rất rõ ràng, tiên thi không lao ra khỏi tinh hải, mà chỉ ngửa cổ lên, trong cổ họng phát ra những thanh âm trầm đục, như tiếng sấm rền vang. Sau đó, trên hoa nguyên, một số tai ách bỗng dừng bước. Chúng đứng yên tại chỗ, không lúc nhích. Xích hồng tay ách không quan tâm đến điều khác thường, vẫn sải bước chạy tới, lao thẳng về phía thân ảnh thấp bé quen thuộc trước mặt. Thổ địa công bỗng quay đầu lại, đôi mắt nó u ám, ít hầu khẽ động, rồi bất ngờ lao thẳng vào mặt xích hồng tay ách. Không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, thổ địa công điên cuồng gầm lên, dùng hàm răng sắc bén xé nát ít hầu của kẻ đối diện. Máu văng ra khắp nơi, nham thạch chảy tràn trên mặt đất, tai ếch màu đỏ sậm cứ thế loạn choạng, quấn quýt với thổ địa công. Trên hoa nguyên, rất nhiều tai ếch cũng đang điên cuồng, chúng dùng mọi cách để cắn xé, ép đối phương vào chỗ chết. Một con bao cầu màu trắng bị xé nát thành từng mảnh, máu tươi nhuộm đỏ hoa nguyên, tiếng gào thét vang lên đình tài nước óc. Phanh, một con ngô công bắt túc tay ếch ngã xuống đất, bị đồng loại phía sau đột ngột nổi điên kéo xuống. Nó chỉ còn một bước nữa là đến được Bất Chu Sơn, nhưng cuối cùng vẫn không thể lên được, bị kéo lôi hết tay chân. Bọn chúng sao lại đột nhiên điên cuồng như vậy? Trước khi chết, con rết tay ếch nghe thấy từ đỉnh núi vọng xuống một tiếng thì thầm của một thiếu nữ, giọng nói nhẹ nhàng thấp thoáng, nhưng khi nó đầu lâu rơi xuống đất cũng không thấy gì ngoài một mảnh không gian trống rỗng. Nổi điên đều là tiên. Cố Bạch Thủy nhìn không thấy trên không trung, nói với Trần Tiểu Ngư, rồi dắt nàng bước nhanh lên đỉnh Bất Chu Sơn. Họ di chuyển rất nhanh, vượt qua tất cả các tay ếch phía sau. Thừa lúc những tay ếch lớn còn chưa kịp phản ứng, Cố Bạch Thủy đã lén lút xuyên qua hoa nguyên, chạy trước một bước. Ai chạy chậm, người đó sẽ bị ăn thịt. Cố Bạch Thủy chạy phía trước tất cả tay ếch, giống như đạo sĩ, không chết mà vẫn sống. Sau khi bảy tòa tiên sơn sụp đổ, một đám hồng mao lớn từ trong núi bùng lên, như lũ quét, sắc đỏ rực rỡ, trong chớp mắt bao trùm cả quảng trường đá trắng. Cố Bạch Thủy thậm chí không kịp lấy hai khối tiên cốt trong nồi, liền dắt Trần Tiểu Ngư quay người chạy ra ngoài. Đường hầm bốn phía đều đầy hồng mao, tiên thi bên trong mỗi khối huyết nhục đều nhiễm phải khí tức lạnh lẽo kỳ lạ, làm cho tâm thần người ta bất an. Cố Bạch Thủy cảm thấy trong lòng có dự cảm không lành, bèn thúc giục Trần Tiểu Ngư đi nhanh hơn, xuyên qua hoang nguyên một quãng xa mới quay lại. Lúc đó, hắn nhìn thấy tiên thi ngồi dậy, đỉnh đầu mờ mịt, nhưng tựa hồ hướng về phía mình thoát đi. Hắn liếc mắt nhìn, thấy nó đang từ từ di chuyển về hướng của mình, chỉ có thể trốn mà thôi. Cố Bạch Thủy phản ứng rất nhanh, dắt Trần Tiểu Ngư quay người và vội vàng lao lên Bất Chu Sơn. Khi tiếng gào thét của tiên thi vang lên, thân thể Cố Bạch Thủy cũng khựng lại một chút, nhưng hắn không quay đầu lại, vẫn quyết tâm tiếp tục leo lên núi. Trần Tiểu Ngư bị dắt đi, tay nàng giơ về phía trước, nhưng nàng lại bình tĩnh, lén lút quay đầu nhìn về phía hoa nguyên. Nàng thấy rất nhiều tay ếch đứng yên, nhưng sau đó chúng đột ngột nổi điên, lao vào cắn xé lẫn nhau. Khắp nơi là tay chân đứt rời, cả đám đều nổi điên, là tiên sao? Trần Tiểu Ngư nhỏ giọng hỏi. Cố Bạch Thủy gật đầu, chúng không phải thần túy tiên tộc, nhưng trong máu họ vẫn có tiên huyết mỏng manh. Tiên thi kêu gọi, tiên huyết sôi trào, khiến những tay ếch kia vô thức nổi điên. Trần Tiểu Ngư tò mò nhìn lại, hỏi, vậy tại sao chúng lại cắn nhau? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi trả lời, chắc chúng đã ngủ rất lâu, tiên thi đói quá lâu, cần máu thịt để bổ sung. Tay ếch đã bị tiên thi ô nhiễm, trong đầu chúng chỉ còn lại một ham muốn khát khao duy nhất. À, thì ra vậy. Trần Tiểu Ngư gật gù, vẻ mặt như thể học được điều gì đó. Tuy nhiên Cố Bạch Thủy chỉ nói vậy cho có, tình huống trước mắt vẫn quan trọng nhất là bảo toàn mạng sống. Hai người tiếp tục lên núi, họ leo lên đỉnh Bất Chu Sơn. Gió tuyết bắt đầu cuốn tới, phủ kín mặt đất trắng xóa, dưới ánh mặt trời nhìn rất chói mắt. Nhảy xuống, không chút do dự, Cố Bạch Thủy bước lên một bước. Gió tuyết từ dưới chân cuốn lên, Trần Tiểu Ngư cảm thấy bước chân nhẹ nhàng hơn, nhưng đột nhiên nàng dừng lại một chút. Nàng đối diện với Cố Bạch Thủy, rồi nhìn về phía xa xôi. Bên ngoài Bất Chu Sơn, bầu trời ngây ngô tinh vực sáng tỏ, từ màn đêm chuyển sang ban ngày. Bọn họ chỉ đi thêm một bước, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác. Không gian như mỏng dần, các quy tắc cấm bay cũng dần biến mất. Sau khi bình minh lên, dường như tất cả sinh linh đều có thể bay lên không trung. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên sau lưng, đỉnh Bất Chu Sơn rung chuyển dữ dội, tuyết dưới chân bắt đầu sụp đổ. Đáp lại với sức mạnh của tuyết lở, Cố Bạch Thủy dắt Trần Tiểu Ngư nhảy xuống, cả hai nhanh chóng lao xuống núi. Thân thể dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng, khi tới giữa sườn núi, Cố Bạch Thủy đã thoát khỏi mặt đất, hoàn toàn bay lên không trung. Hắn đã thoát khỏi Bất Chu Sơn, bay hướng về phía những dãy núi và rừng rậm phía xa. Tuy nhiên, hắn không bay quá xa. Một trận cuồng phong mãnh liệt từ Bất Chu Sơn cuốn tới, sau đó trời đất quay cuồng, chỉ còn lại tiếng nổ vọng vào tai. Một cây đại thụ vô biên từ hoa nguyên bên kia đạp nát Bất Chu Sơn. Tiếng vang hùng vĩ khiến thế giới đột ngột lặng yên. Những tảng đá từ ngọn núi sụp đổ, phủ kín tất cả, và bóng người của hai người liền biến mất không thấy. Vài ngày sau, tại một khu rừng viễn cổ, xa xôi trong mây ngô tinh vực, Trần Tiểu Ngư ngồi xổm dưới một cây đại thụ, đưa tay ra và rút lên một gốc nấm đầy đủ màu sắc. Nấm trồng rất tươi ngon, thịt nấm xốp và có mùi thơm dễ chịu. Trần Tiểu Ngư thử cắn một miếng, nhai một lúc rồi sắc mặt biến đổi, cô há miệng nôn ra ngoài. Phi phi, thật là khó ăn, không có chút linh lực nào, toàn là độc tố. Trần Tiểu Ngư nhăn mặt, có vẻ rất bất đắc dĩ. Cô không hiểu mình đã bị đưa đến nơi nào, xung quanh toàn cây cỏ, nhưng linh khí lại mỏng đến mức gần như không có. Theo lý mà nói, ở những nơi có linh khí đậm đặc, cây cối phải phát triển rất cao lớn, nhưng nơi này lại hoàn toàn ngược lại. Trong không khí chẳng có chút linh khí nào mà cây cối lại rất khỏe mạnh. Ở gần đó, dưới gốc cây, Cố Bạch Thủy mặt không cảm xúc, đang đẩy ra một lớp vỏ cây dày. Một chất lỏng chảy ra, mùi thơm nồng nặc lập tức xộc vào mũi. Dưới vỏ cây là một cái hốc tối om, trong đó đầy ắp linh dịch ngọt ngào, linh lực lan tỏa trong không khí. Cái cây này đã tích tụ linh lực dưới lớp vỏ, giấu kín trong thân cây, nhưng vẫn không qua được mắt của Cố Bạch Thủy. Hắn dùng tay múc linh dịch lên, thổi phồng rồi nuốt vào bụng. Quay người lại, hắn thấy Trần Tiểu Ngư vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Trong tay cô là một gốc nấm tiên diễm, không biết có nên ăn hay không. Trần Tiểu Ngư do dự một lúc rồi tiến lại gần, đưa gốc nấm trong tay cho Cố Bạch Thủy. Ngươi có ăn nấm không? Cố Bạch Thủy nhắm mắt lại, không thèm trả lời, quay lưng bước về phía sâu trong rừng. Hắn đã đưa hốc cây cho Trần Tiểu Ngư để cô bổ sung linh lực vào trong cơ thể. Nơi này đúng là kỳ lạ, linh lực càng lúc càng ít dần, càng mỏng manh. Mặc dù không ảnh hưởng nhiều đến những thánh nhân, nhưng đối với người bình thường, ở những vùng cao nguyên có không khí loãng như thế này, họ sẽ cảm thấy mệt mỏi và thở hổn hển rất nhanh. Khi Bất Chu Sơn sụp đổ, Cố Bạch Thủy phản ứng rất nhanh, tránh né được những tảng đá rơi và chạy thoát khỏi cảnh thiên băng địa liệt. Sau khi thức tỉnh, tiên thi đã phá hủy hoàn toàn Bất Chu Sơn. Nó không chỉ đạp nát Bất Chu Sơn mà còn làm tan nát cả vùng hoang nguyên xung quanh, khiến mọi thứ chìm xuống hư vô. Tiên thi như một cơn sóng mạnh mẽ cuốn trôi tất cả mọi thứ. Cố Bạch Thủy chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Từ trung tâm Mây Ngô Tinh Vực, hắn đã chạy đến khu vực cực bắc xa xôi, nhưng có lẽ chẳng được bao lâu nữa, nơi này cũng sẽ bị tiên thi quét qua, trở thành một mảnh hư vô. Còn muốn đi về phía bắc nữa sao? Trần Tiểu Ngư tiếp tục đi theo sau, trong tay vẫn còn cầm một gốc nấm dính linh dịch, miệng không rõ ràng hỏi Cố Bạch Thủy. Ân, đi xem thử. Cố Bạch Thủy đáp, kỳ thật hắn cũng không biết phải đi đâu. Mây Ngô Tinh Vực không có con đường nào có thể rời đi. Khi tiên thi kia đứng dậy, đầu tiên trong biển tinh hải, con đường trường sinh nối thẳng với thiên khung cũng bị va đập vỡ tan, con đường duy nhất hoàn toàn bị phá hủy. Dù sao, con đường đó có lẽ vốn đã là một con đường chết, bởi vì nó liên quan đến trường sinh, làm sao có thể dẫn tới nơi tốt đẹp được. Cố Bạch Thủy chỉ đi theo một phương hướng, đi đâu cũng được. Hắn không có cách nào, cũng không có lựa chọn. Ui, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng gọi của Trần Tiểu Ngư, nàng dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, ngạc nhiên. Cố Bạch Thủy theo tầm mắt nàng nhìn lại, xuyên qua khoảng trống trên đỉnh đầu, thấy một gốc cây rất lớn. Cây đại thụ đó hoành tráng nghiêng về một phía trong rừng rậm, như một sinh vật khổng lồ đã chết, bị cây cỏ và đá bao quanh. Đó là một cây đã chết. Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư đều nhận ra cây đó, đó là bất tử thụ của yêu tộc, là Thánh Yêu Thụ Thành. Trần Tiểu Ngư bước về phía trước, Cố Bạch Thủy đi theo sau, đi vào khu rừng sau khoảng đất trống. Cả hai nhìn thấy hai thứ. Một là bất tử thụ đã chết, nằm lặng lẽ trên mặt đất, rễ cây khô héo, là cây tàn lụi. Trước cây bất tử thụ, có một thiếu nữ mặc váy đỏ đang ngồi. Nàng dùng cành cây để nhóm lửa, ánh sáng từ ngọn lửa chiếu lên khuôn mặt bình thản, tuyệt đẹp. Khi có người đến, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu. Cả hai nhìn nhau, Cố Bạch Thủy đột nhiên cảm thấy một cảm xúc khó tả bao quanh toàn thân. Tiểu nữ tiên đứng dậy, váy đỏ bay nhẹ trong gió, trên mặt nàng không biểu lộ gì. Nàng hỏi, ngươi chính là Cố Bạch Thủy sao? Cố Bạch Thủy không đáp, chỉ lặng lẽ giấu Trần Tiểu Ngư phía sau lưng. Tiểu nữ tiên từ từ ngậm đầu, với vẻ mặt lạnh lùng, bình thản. Sư phó ngươi bảo ta tới tìm ngươi, thần không cho phép ta tới, nhưng ta vẫn tới. Thần còn bảo ta giết một tiểu nữ tiên, mang thi thể đến cho ngươi. Cố Bạch Thủy siết chặt tay, ánh mắt sâu thẳm trong con người, bình tĩnh nhưng ẩn chứa cơn sóng ngầm dữ dội. Trần Tiểu Ngư có vẻ nhận ra điều gì đó, lo lắng cúi đầu, nắm chặt tay lại. Im lặng trong khu rừng kéo dài một chút, rồi tiếng của Tây Vương Mẫu lại vang lên. Nàng nói, nhưng ta ghét nhất là bị người khác ra lệnh. Không ai thực sự hiểu rõ Tây Vương Mẫu là người như thế nào. Một nữ hoàng của cả thế gian, trí tuệ siêu việt, tài năng kinh thiên động địa, không vướng bụi trần, đó là những gì sách sử đã ghi chép về nàng. Nhưng sự thật không phải vậy. Thời đại mà Tây Vương Mẫu sống đã quá xa xôi, nằm ở cuối dòng lịch sử, cách hiện tại đã bao nhiêu năm tháng trôi qua. Đạo nhân mở sách sử, tìm kiếm về quá khứ của Tây Vương Mẫu trong dòng chảy lịch sử dài dằng dặc. Phổ Hóa Thiên Tôn và tổ tiên của Cơ Gia, hai nhân vật vượt qua nhiều đại thời đại của nhân tộc, lần đầu tiên gặp gỡ nhau, nhưng trong lịch sử không ai hiểu rõ về giao trì nữ đế. Các vị thần chỉ là tận mắt chứng kiến. Trên núi, nữ thi ít lời, khí chất thanh thoát lạnh lùng, trong lòng vẫn giữ một niềm đam mê lớn với đạo tu hành, không hề dao động. Còn đối diện với hai người chơi cờ lêu lổng, suốt ngày thua cuộc, Tây Vương Mẫu không nghi ngờ gì nữa. Là người gần đạt đến cảnh giới đế sau này, dù sống hay chết, nàng vẫn giữ vững cái khí chất ấy. Chính vì vậy, Cơ Gia Chủ và Phổ Hóa Thiên Tôn đều rất tôn trọng vị nữ đế này. Các vị thần đều cho rằng Tây Vương Mẫu trong lịch sử chắc chắn phải có hình tượng như vậy. Nhưng thực tế, hoàn toàn sai, sai rất nhiều. Làm gì có ai sinh ra đã có vẻ ngoài thiên thượng thiên hạ, di ngã độc tôn, như một nữ đế. Trước khi trở thành đế, Tây Vương Mẫu chỉ là một tu sĩ bình thường của một thời đại nào đó. Nàng có tông môn của mình, có sư trưởng dạy bảo, và một đám sư huynh, sư tỷ cùng những đệ tử khác. Cũng như bao tu sĩ khác, Tây Vương Mẫu đã trải qua một quá trình tu hành hoàn chỉnh. Chỉ là quá thuận lợi, chưa từng gặp phải trở ngại gì, và nàng đã chứng đạo thành đế. Trong đời này, nàng chưa bao giờ phải chịu bất kỳ uất ức nào. Nhưng kiếp sau, liệu nàng có phải chịu được uất ức gì không? Tây Vương Mẫu là một người như vậy. Nàng ít nói, nhưng trong lòng luôn có một nơi tối tăm như mực, nơi mà nàng không thể dung thứ bất kỳ ai mà nàng không ưa. Đặc biệt là cái đạo nhân kia, càng khiến nàng không vừa mắt. Hứa hẹn qua sự tình, ta tự nhiên sẽ làm được. Nhưng nếu như có thể làm người sư phó không thoải mái, ta cũng sẽ rất vui. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, nghe Tây Vương Mẫu nói vậy. Nàng rất tự nhiên, hai đầu lông mày vẫn bình thản như lúc ban đầu. Ta muốn biết, nữ tiên này có ý nghĩa gì đối với ngươi? Vì sao thần nhất định phải đưa nàng đến trước mặt ngươi? Bóng cây pha tạp, trong rừng yên tĩnh, Cố Bạch Thủy đứng ngoài bóng cây, trầm mặc một lúc lâu, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu. Hắn nhìn Tây Vương Mẫu đối diện, nhẹ nhàng nói, từ rất lâu rồi, từ đêm đó khi tôi ra khỏi mộ, tôi đã thường xuyên nghe một câu nói. Họ nói tôi rất giống sư phó, rất giống trường sinh lúc trẻ. Nghe câu này, Tây Vương Mẫu nghiêng đầu như có chút suy nghĩ, ánh mắt rời vào Cố Bạch Thủy. Nhưng tôi mãi không thể hiểu ra những lời này có ý nghĩa gì, vì sao người ta lại nói vậy? Cố Bạch Thủy lẩm bẩm, vì sao người ta nói tôi giống thần? Tại sao ngay cả hai vị sư huynh và tiểu sư muội cũng tin vào lời đó, tin rằng ta rất giống sư phụ lúc trẻ? Bọn họ chưa từng gặp sư phụ khi còn trẻ. Trên thế gian này, vốn dĩ không ai từng thấy trường sinh lúc còn trẻ. Cố Bạch Thủy nói đến đây, khẽ cười trong nụ cười có chút bất đắc dĩ. Trần Tiểu Ngư cảm nhận được tâm trạng hắn đang dao động, liền tiến gần hơn, siết chặt tay hắn. Đây có lẽ là một âm mưu, hoặc cũng có thể là một lời nguyền. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc lá rơi xuống từ giữa tán rừng. Lá cuốn theo gió, những tia nắng xuyên qua kẽ lá, phản chiếu xuống mặt cỏ xanh, tạo thành một cái bóng mơ hồ. Gió thổi qua, khiến cả lá rơi lẫn cỏ xanh cùng lay động. Trong khoảnh khắc ấy, chúng như hòa vào nhau, không còn phân biệt rõ ràng. Khi một lời nói được lặp lại hơn vạn lần, nó chưa chắc trở thành sự thật. Nhưng nếu câu nói ấy được nhắc đi nhắc lại với một người hàng triệu lần, hắn có thể sẽ tin. Nếu câu nói ấy được lan truyền đến toàn thế giới, khiến mọi người đều tin tưởng, thì bất kể nó thật hay giả, bất kể đó là lời hoang đường hay không, nó cũng đã trở thành sự thật. Cố Bạch Thủy có thực sự giống trường sinh khi còn trẻ hay không? Kỳ thực không quan trọng. Quan trọng là lão nhân kia đã khiến câu nói ấy trở thành sự thật, để tiểu đồ đệ của mình trở thành. Người đó, ta đại khái hiểu rồi. Tây Vương Mẫu khẽ động ánh mắt, trong đáy mắt thoáng hiện một tia thâm trầm khó lường. Thần muốn ngươi trở thành thần. Vậy nữ tiên này cùng thiếu niên kia là con đường ngươi dùng để chống lại trường sinh sao? Cố Bạch Thủy khẽ gật đầu ngầm thừa nhận lời này. Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nàng bình thản, mang theo một chút hờ hững thấu suốt. Nàng nói, không ai có thể ép buộc một người trở thành một người khác. Dừng lại một chút, nàng chậm rãi nói tiếp, nhưng sư phụ ngươi thì có thể. Hơn nữa, chấp niệm của ngươi quá yếu ớt, căn bản không thể thay đổi điều gì. Tiểu nữ tiên này sống hay chết đều do một ý niệm của các ngươi mà quyết định. Sư phụ ngươi có thể định đoạt sinh tử của nàng, mà giờ đây ngươi cũng có thể làm điều tương tự. Vậy kết quả là gì? Giữa ngươi và thần có gì khác biệt đâu? Cố Bạch Thủy khựng lại, trong đầu hắn dường như có điều gì đó lặng lẽ hiện lên. Tây Vương Mẫu ngước nhìn trời cao, nơi chiếc lá rụng bị ánh nắng thiêu đốt thành tro bụi. Nàng khẽ lẩm bẩm, điều ngươi thực sự nên quan tâm chính là những gì sắp xảy ra tiếp theo, những thứ sẽ đẩy ngươi bước lên con đường thần đã từng đi qua. Ta nghĩ rằng sư phụ ngươi đã an bài tất cả. Giống như số phận của tiểu nữ tiên này, ngươi không thể thay đổi kết cục của nàng. Nàng đã chết rồi. Tây Hương Mẫu nhìn về nơi xa, nơi bầu trời tràn ngập sự u ám. Trên cao kia là một bức tường không gian dày đặc, nặng nề đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Như lời các đạo nhân đã nói, không một sinh vật sống nào có thể ra vào nơi ấy, thậm chí ngay cả Tây Vương Mẫu cũng không có cách nào. Nàng chỉ có thể trước hết giết con tiểu nữ tiên kia mà không làm mồm nào, rồi đem thi thể của nàng hòa vào hàng rào, sau đó lại mượn xác hoàn hồn để từ trong mê ngô tinh vực tỉnh lại. Nói ra thì cũng có chút tiếc nuối, vì nàng rất thích cô tiểu nữ tiên ấy, Nàng xinh đẹp, tính tình chân chất. Tiểu nữ tiên ấy còn rất chăm chú nhìn nàng hỏi, hắn ở dưới sao? Đúng vậy, chết rồi thì sẽ được gặp hắn. Không đúng, chết rồi sẽ không còn gặp lại hắn. Tây Vương Mẫu xoay người nhìn về phía một cỗ yêu tộc bất tử thụ, cũng đã chết từ lâu. Ngươi hẳn là ăn nó đi, ăn luôn nàng đi. Không phải ngươi kiên trì được bao lâu sẽ chết ở đây sao? Nàng nhìn thấy cỗ tiên thi khổng lồ đang nổi điên, vì vậy mới khuyên Cố Bạch Thủy, cũng đừng nghĩ quá phức tạp, mau chóng tìm một lối ra, nếu không sẽ có nhiều chuyện không tốt xảy ra. Đối với ngươi mà nói cũng rất khó tiếp nhận. Ngươi là người đáng thương, nhưng muốn chiến thắng vận mệnh, trước tiên phải học cách tiếp nhận vận mệnh. Không phải sao? Cố Bạch Thủy trầm mặc, ngón tay chạm vào sau lưng Trần Tiểu Ngư. Hắn nhìn về phía Tây Vương Mẫu, không ra tay mà chỉ mệt mỏi nở nụ cười. Kia, cảm ơn tiền bối, cũng phiền phức tiền bối. Tây Vương Mẫu ngẩn ra, rồi cũng bình thản cười lại. Nàng thích những người thông minh như vậy, tựa như thích tiểu nữ tiền kia. Ta chỉ có thể làm những điều này, sư phó ngươi hài lòng hay không, ta cũng không quan tâm. Rời khỏi đây, ta sẽ trượt đi, đến Minh Hỏa rừng rậm. Nếu ngày nào đó ngươi thật sự muốn nàng, thì đến Minh Hỏa rừng rậm mà tìm. Nhưng nhớ kỹ, đừng để cái suối quẩy sư phó kia theo sau. Tây Vương Mẫu không lừa dối người. Nàng đã tự tay giết tiểu nữ tiên tại không gian bên ngoài 33 tầng trời, nơi có bích lũy dày đặc, rồi đem thi thể của tiểu nữ tiên đưa vào Ngây Ngô tinh vực, trực tiếp đưa tới trước mặt của Bạch Thủy. Trường Sinh đạo nhân nhắc nhở rằng Tây Vương Mẫu đã làm rất tốt, không có chút tì vết nào. Tuy nhiên, nàng cũng đã làm thêm một việc nhỏ, nàng giữ lại linh hồn tiểu nữ tiên, bảo quản tốt và cất vào trong túi. Trong thiên địa, việc phục sinh một tai ếch rất hiếm và khó khăn vì không có nhiều phương pháp tái tạo thân thể, nhưng Tây Vương Mẫu lại có một cách. Nàng là người có thể sử dụng thi thể để phục sinh, tái tạo linh hồn, gọi hồn và chuyển sinh. Không phải là điều khó khăn đối với nàng, chỉ cần tìm được một linh vật có thể sinh tử hồi phục, mọc lại thịt từ xương. Trong thiên địa, nàng có thể cho tiểu nữ tiên một cơ hội sống lại. Những linh vật có khả năng nghịch sinh tử như vậy vô cùng hiếm hoi, trên đời này không có nhiều. Vừa lúc đó, nhớ lại tình bạn cũ với nữ đế, Tây Vương Mẫu quay lại cấm khu ngoài núi, đi về nhà mình một lần nữa. Ngày 18 tháng 7, sao trì thánh địa, nơi nữ chủ nhân xưa kia đã lặng lẽ trở về. Nàng nhặt lên hai viên tiên đào bên cạnh lễ tuyền, không biết là ai đánh rơi. Tây Vương Mẫu muốn giữ lại, nhưng vì đệ tử giao trì hiện nay còn có cảnh giới quá thấp, không thể sử dụng ngay được, nàng liền giữ chúng lại, mang ra ngoài, dùng để ăn dần. Có thể là vì tiên đào quá già, ngâm trong nước nhiều năm, nữ thi không thể ăn ngay mà để lại, cứ giữ mãi cho đến bây giờ. Sau đó, vào lúc tiểu nữ tiên qua đời, hai viên tiên đào này bỗng trở nên có ích. Tây Vương Mẫu tự tay chăm sóc tiên đào bất tử thụ, dùng hai viên tiên đào đó để cứu tiểu nữ tiên, người sẽ trở lại từ rất nhiều năm sau. Tiên đào cứu tiểu nữ tiên. Về một nghĩa nào đó, đây chính là nhân quả luân hồi, một phần kỳ duyên giữa tiên và người. Tuy nhiên, đối với kết quả này, trên núi, đạo nhân sẽ không hài lòng. Vì quả đào là của thần, tiểu nữ tiên cũng là thần, và tiểu đồ đệ cũng vậy. Chỉ cần ăn một bộ xác chết, dù không có thi thể, cũng có thể đạt được mục đích ban đầu, chỉ là hiệu quả và sự xung đột không còn hoàn hảo như ban đầu. Đạo nhân không hài lòng, nhưng Tây Vương Mẫu lại cảm thấy tâm tình thư thái. Cứ đơn giản như vậy, tiểu nữ tiên sẽ không chết, chỉ là nàng sẽ đi rất xa, có thể sẽ không bao giờ gặp lại những người trẻ tuổi trong ký ức. Đại khái là như vậy. Một trận gió mát thổi qua đất trống, thi thể nữ tiên nằm im, mắt nhắm lại, tê liệt ngã xuống dưới bất tử thụ. Tây Vương Mẫu rời đi, mang theo tiểu nữ tiên, đưa nàng đến một nơi thần bí khác. Trần Tiểu Ngư từ sau lưng Cố Bạch Thủy thò đầu ra, tiến về phía trước vài bước, đỡ dậy thi thể tiểu nữ tiên. Nàng nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ nhưng non nớt của nàng, từ khi nói chuyện với nhau cũng đã hiểu một số điều. Ngươi sẽ ăn luôn nàng sao? Trần Tiểu Ngư nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn Cố Bạch Thủy đang đứng yên trước mặt. Đầu óc nàng rất tỉnh táo, không hề rối loạn, nhưng dù sao cũng không thể hiểu được hắn sẽ làm gì. Liệu hắn có ăn hết cái tiểu nha đầu này không? Trần Tiểu Ngư cảm thấy một chút khó chịu, nhưng cũng không phản đối hay gây ồn nào. Không phải mọi thứ đều đẹp đẽ, có những thực tế tàn khốc ngay trước mắt mà không thể nào tránh né được. Nếu như hắn không ăn, Trần Tiểu Ngư sẽ vui mừng một lúc, nhưng rồi một hồi sau, nàng lại cảm thấy khó chịu. Vì sao hắn luôn phải bỏ qua những điều quan trọng, dù phải trải qua bao khó khăn, mệt mỏi, lại vẫn cứ đi tìm con đường khác. Trần Tiểu Ngư nghĩ một hồi, ngẩng đầu nhẹ nhàng cười, đôi mắt cong lên nhìn hắn. Ta luôn ủng hộ ngươi, dù ngươi chọn thế nào, ta cũng sẽ cùng ngươi đi. Bóng người lắc lư, Cố Bạch Thủy tiến lại gần. Hắn nhận lấy thi thể tiểu nữ tiên thi từ tay Trần Tiểu Ngư, rồi vác lên mình, tìm một chỗ mà chôn đi. Nhập thổ vì ăn, Cố Bạch Thủy không tỏ ra bối rối, sao quyết định rất qua loa. Hắn không ăn vì hắn không cảm thấy đói. Mặc dù Tây Vương Mẫu đã khuyên hắn, nhưng Trường Sinh nhất mạch luôn phản đối mọi điều, lời nói cũng không đáng tin. Nếu không ăn thì thôi, dù sao cũng không chết ngay được. Thực tế nếu không được, hắn có thể lấy tiểu nha đầu này từ dưới đất lên, ăn hết cũng không sao. Cố Bách Thủy trong lòng tự cười nhạt, nhưng hắn không cười ra tiếng, chôn ở bên trong bất tử thụ, chúng ta đều quen đường cả. Cố Bạch Thủy cõng thi thể tiểu nữ tiên thi, tiếp tục bước về phía trước, Trần Tiểu Ngư ngẩn người rồi mỉm cười, khuôn mặt sáng lên. Đúng vậy, họ đều quen thuộc con đường này, két két. Cố Bạch Thủy tiếp tục đi về phía trước, còn Trần Tiểu Ngư lại đột ngột dừng bước, quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn ra sau lưng, có phải vừa rồi có âm thanh gì không? Nàng cảm thấy như mình nghe thấy gì đó, nhưng quay lại chỉ thấy không gian trống rỗng, không có gì cả. Cố Bạch Thủy không nhận ra, hắn không nghe thấy gì. Trần Tiểu Ngư lắc đầu, tưởng rằng mình đã nghe nhầm, rồi tiếp tục đi theo phía trước. Cả hai đi vào trong bất tử thụ, rừng cây lại chìm vào sự yên tĩnh. Két két, yêu tộc bất tử thụ đã chết. Nguyên bản thánh yêu thành giờ chỉ còn là một vùng hoang tàn, u ám. Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư đi vào trong thân cây, theo một lối đi tối đen, tiến vào sâu bên trong, nơi cây diệp không đang đứng. Chôn ở đâu? Trần Tiểu Ngư hỏi. Thực ra, nàng không rõ vì sao yêu tộc bất tử thụ lại xuất hiện ở đây. Tuy nhiên, phần lớn cây diệp không đã bị sụp đổ, không phù hợp để xây mộ, chỉ còn hai khu vực đặc biệt là còn giữ được nguyên vẹn. Nhưng hai khu vực này vốn đã có hai ngôi mộ, càng không thích hợp để xây thêm, cũng không thể chôn vào mộ bất tử tiên, vậy tiểu nữ tiên này cũng không thể yên giấc. Cố Bạch Thủy cười một tiếng, rồi ngay sau đó, bước chân của hắn bỗng dừng lại, hắn ngẩn người một chút. Trong đầu lóe lên một tia sáng, rồi ngay lập tức chuyển động khắp cơ thể, khiến hắn run lên. Đúng vậy, trong tộc yêu, bất tử thụ có hai ngôi mộ của những đế bất tử. Mộ của bất tử Phượng Hoàng Dương bị đóng chặt và phong tỏa, nhưng mộ của Côn Long Âm thì đã sớm mở ra. Trong mộ có một tòa tháp nước Uyên Hải, dẫn thẳng tới một vùng đất mục nát. Vùng đất mục nát ấy lại liên kết với giao trì thánh địa. Như vậy, có thể xuyên qua vùng đất mục nát, rồi từ đó thoát ra ngoài sao? Nghĩ đến đây, Cố Bạch Thủy không thể giữ vững được sự tỉnh táo. Hắn vội vàng bước nhanh, hướng về phía sâu trong khu bất tử thụ, giữa hai cây diệp không, mà tiến về phía trước. Trần Tiểu Ngư phía sau nhìn theo bóng lưng của Cố Bạch Thủy, dần dần khuất bóng trong con đường tối đen. Không biết vì sao, nàng cảm thấy một cảm giác mâu thuẫn và e ngại trong lòng. Cảm giác như sợ bóng tối, như là đi trên một con đường dài trong đêm tối. Nàng luôn có cảm giác rằng, ở cuối con đường tối tăm kia, có điều gì đó ẩn giấu mà mình không nên đi quá sâu. Nhưng Cố Bạch Thủy đã không quay lại. Đầu kia của con đường có thể sẽ rời khỏi khu vực tinh vực này. Đối với hắn mà nói, nó giống như là một chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Hắn không thể bỏ qua. Vì thế, Trần Tiểu Ngư chỉ có thể tiếp tục theo sau, chắp tay trước ngực, trong lòng tự nhủ an ủi chính mình. Không sợ, Trần Tiểu Ngư, đừng sợ. Mình lớn thế này rồi, không thể sợ bóng tối. Bóng tối nuốt chửng tất cả ánh sáng. Hai bóng người dần dần tiến bước về phía trước. Một lúc lâu sau, trong không gian yên tĩnh của con đường, vang lên một âm thanh kỳ lạ, két két.